cùng với bao nhiêu ghi chép về công nghệ, thậm chí cả bố trí tam đại phường của toàn bộ nội khố Mân Bắc, y vẫn cảm thấy lúng túng. Đêm trước khi rời kinh, Phạm Thượng Thư đã trò chuyện cả đêm với y, giải tỏa rất nhiều nghi vấn. Khi phát hiện con mình nhân cơ hội trưởng công chúa khởi binh định cứu các lão trưởng quỹ Khánh Dư Đường ra ngoài, ông đã hiểu Phạm Nhàn đang suy nghĩ gì, nên thẳng thắn nói. Xây dựng lại một nội khố còn khó khăn hơn con tưởng. Đây là việc sẽ lung lay nền tảng quốc gia Khánh Quốc và thay đổi cục diện thiên hạ. Ông nghiêm túc răn dạy, vi phụ vốn là người Khánh Quốc, tất nhiên không muốn con làm thế. Nhưng nếu con có thể thuyết phục được ta sẽ lo liệu khâu đầu cho con. Lúc đó Phạm Nhàn chưa hề nghĩ tới chuyện đoạn tuyệt hoàn toàn với hoàng đế, cũng không muốn trở thành tội nhân của Khánh Quốc, đẩy quốc gia nuôi dưỡng mình vào nguy hiểm cực lớn, nhưng vẫn bản năng đào bới gốc rễ của Khánh Quốc. Y chỉ cần hai câu để thuyết phục được Phạm Kiến. Đây không phải nội khố, đây là thứ mẫu thân để lại cho thế giới này. Nếu còn sống, chắc chắn mẫu thân sẽ không muốn hoàng đế dùng di sản của mình để thỏa mãn tham vọng cá nhân. Nhưng mẫu thân của con cũng mong muốn thiên hạ thống nhất. Con không hiểu những chuyện thâm sâu ấy, nhưng con hiểu tâm tư nữ nhân. Trong đêm tĩnh mịch đó, Phạm Nhàn rất thành khẩn nói với phụ thân, con chỉ biết nếu mẫu thân còn sống, chắc chắn sẽ không đồng ý để tài sản mình để lại mãi mãi nằm trong tay kẻ đã sát hại mình. Đêm hôm đó, sau khi im lặng suy nghĩ rất lâu, Phạm Thượng Thư gật đầu. Từ cái gật đầu ấy đã hơn 2 năm trôi qua, cặp phụ tử từng điều hành nhiều bạc nhất trên đại lục bắt đầu âm thầm thực hiện việc chắc chắn sẽ khiến thiên hạ kinh động. Có lẽ chính hành động quá bất ngờ này của hai người nên không một thế lực nào hay biết chút tin tức. Đương nhiên, đây cũng là hậu quả của thái độ thận trọng cực điểm của Phạm Nhàn. Hơn 2 năm qua, ngoài việc bí mật điều động tiền bạc, y không huy động bất kỳ lực lượng nào để giúp thập gia thôn phát triển. Ngôi làng nhỏ này giống như đứa trẻ chăn dê, từ từ lớn lên giữa đồng cỏ xanh mướt. Còn việc sau khi lớn lên nó sẽ tiếp tục chăn dê hay bị chăn dê, đó là chuyện của nhiều năm về sau. Phạm Kiến không hỏi nếu như sau nhiều năm, trên đời này thực sự xuất hiện hai nội khố, Phạm Nhàn sẽ dùng thập gia thôn để làm gì. Phạm Nhàn cũng không hỏi phụ thân, với tư cách là thần dân Khánh Quốc, tại sao chỉ vì mối thù giữa mẫu thân và hoàng đế lão tử mà có thể đưa ra quyết định như vậy? Những lão trưởng quỹ Khánh Dư Đường chạy trốn từ kinh đô đến thập gia thôn, bí kíp công nghệ Phạm Nhàn đánh cắp từ nội khố cũng đến thập gia thôn, những thế lực bí mật nhất trong tay Phạm Thượng Thư cũng đến thập gia thôn, tiền bạc Phạm Nhàn gom góp từ khắp nơi trên thiên hạ cũng đổ về ngôi làng nhỏ giữa ngọn núi hẻo lánh này. Bí mật, tiền bạc, vũ lực đang âm thầm phát triển tại nơi nhỏ bé này. Sau 2 năm phát triển, dù Phạm gia cha con làm việc cẩn thận đến đâu, thập gia thôn cũng đã sẵn sàng mở rộng, xây dựng cơ sở vật chất và chuẩn bị trở thành nội khố thứ hai. Chính vì vậy mà Thượng Thư Phạm mới bảo Đao Khách mang lời nhắn cần một khoản tiền lớn tới Phạm Nhàn. Thời điểm này thực sự sớm hơn dự kiến ban đầu của Phạm Nhàn rất nhiều. Bởi lẽ từ khi lên kế hoạch, y chưa bao giờ cho rằng bản thân có thể sánh ngang với mẫu thân Diệp Khinh Mi. Diệp Khinh Mi xây nội khố chỉ trong vài năm là nhờ có sự hậu thuẫn của hoàng tộc, sự bảo hộ của Ngũ Trúc Thúc và năng lực của cô vốn vượt xa Phạm Nhàn. Rõ ràng Phạm Thượng Thư nhận ra vẻ hoài nghi của Phạm Nhàn, ông Tùng nói, mấy lão già Khánh Dư Đường thuở trước đều tham gia xây dựng nội khố, việc lần này chắc chắn phải dễ dàng hơn. Phạm Nhàn lắc đầu cười đáp, nhưng vẫn nhanh hơn tưởng tượng. Hồi xưa khi xây nội khố, Phạm Thượng Thư dường như nhớ lại cảnh náo nhiệt ngày ấy trên vùng đất hoang vu Mân Bắc, cười nói, thực ra mẫu thân con rất không kiên nhẫn, không thích xử lý những việc lặt vặt, còn lão ngủ thì cả năm không mở miệng tới một lần, nên tất cả mấy việc rườm rà đó đều do ta lo liệu. Hóa ra năm xưa ông chính là tổng giám đốc xây dựng nội khố, thảo nào thập gia thôn phát triển nhanh đến thế. Phạm Nhàn nhìn phụ thân, trong lòng không khỏi cảm phục sâu sắc, thầm nghĩ hoàng đế bệ hạ kiên kỵ phụ thân đến mức phải hy sinh hơn trăm hổ vệ, quả nhiên có lý do. Hơn nữa, vị trí của thập gia thôn rất tốt. Trước đây con chưa từng đến nên cũng chẳng có cơ hội nói với con. Phạm Thượng Thư vẫn mỉm cười nhưng đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi, dù sao tác tuổi cũng đã cao, dù ở Đạm Châu hay nơi này, một mình gánh vác trọng trách khiến tinh thần ông tiêu hao đến cùng cực. Phạm Kiến trải tấm bản đồ lớn lên bàn. Phạm Nhàn ghé lại, dưới ánh đèn mờ nhạt, y chăm chú nhìn những ký hiệu trên bản đồ. Nhờ có ghi chú nên y dễ dàng tìm thấy thập gia thôn nhỏ bé ở khu vực Trung Đông trên bản đồ. Ánh mắt y dần sáng lên, đúng như lời phụ thân, vị trí địa lý của thập gia thôn thật kỳ diệu. Nếu sau này có thể mở đường về phía đông nam thẳng ra biển Đông, sẽ dễ dàng tiếp cận Đông Di Thành, nhưng nếu thập gia thôn vẫn yên ắng thì người ngoài sẽ không hề hay biết bên trong đang xảy ra chuyện gì. Nếu phải ra tay ngay lập tức, chắc chắn sẽ có rất nhiều vật tư đổ vào, không thể di chuyển kín đáo như hai năm trước, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người. Vì thế dù tiền bạc của con đã sẵn sàng, việc có nên ra tay hay không vẫn cần suy nghĩ thêm. Phạm Kiến nhìn ra vẻ hưng phấn ẩn chứa trong lòng Phạm Nhàn, mỉm cười nhắc nhở. Nụ cười của Phạm Nhàn lập tức trở nên cay đắng. Nếu thật sự biến thập gia thôn thành nội khố Mân Bắc, việc thuê công nhân chỉ là khâu đầu, lượng lớn vật tư đổ vào là khâu thứ hai, lò luyện thép đơn giản và các thiết bị tinh xảo khác nhất định sẽ lọt vào tầm mắt. Chỉ sợ mọi người đều có thể đoán ra bên trong đang làm gì. Và với tầm quan trọng của nội khố Khánh Quốc, chỉ cần triều đình phát hiện ra dấu hiệu bất thường nào, chắc chắn hoàng đế sẽ không hề chần chừ phái quân bắc tiến, không tiếc bất cứ giá nào, tấn công Đông Di Thành, phá hủy mô hình nội khố ở thập gia thôn. Dĩ nhiên, cho dù hoàng đế phái binh tấn công, vị trí đặc biệt của thập gia thôn rất dễ phòng thủ, khó mà hạ được. Vẻ mặt suy tư của Phạm Kiến lúc này không còn là một đại thần Khánh Quốc nữa mà giống một tên loạn thần tặc tử. Ông lạnh lùng nói, thập gia thôn vốn là Diệp gia thôn, phần mọi lớn người ở đây thuở trước đều là thuộc hạ của mẫu thân con. Để giữ bí mật nơi này, Diệp gia thôn đổi thành thập gia thôn ngày nay. Mà ngôi làng này chính là nơi mẫu thân con lựa chọn đầu tiên khi xây dựng nội khố. Chỉ vì một số lý do khác mà cô ấy đã di chuyển vị trí nội khố vào bên trong Khánh Quốc, ở Mân Bắc rất gần Tuyền Châu. Chúng ta lựa chọn lại thập gia thôn là tin tưởng vào con mắt của mẫu thân ngươi. Phạm Kiến bình tĩnh nhìn Phạm Nhàn, vị trí này, ngoài mẫu thân con và lão ngũ ra, chỉ có ta biết. Dễ phòng thủ nhưng khó tấn công là một lý do, nhưng quan trọng hơn, đây là nơi không một thế lực nào có thể tập trung vào. Phạm Nhàn im lặng một lúc rồi nói, thà thận trọng, chậm rãi hơn, cũng không được để lộ cho hoàng đế bất kỳ manh mối nào. Mẫu thân con đã không còn, với hai cha con chúng ta, cho dù có rất nhiều điều kiện thuận lợi sẵn có, nhưng muốn xây dựng một nội khố ở thập gia thôn từ hư vô cũng cần nhiều năm. Có lực lượng cả cô quốc gia. Phạm Kiến nhắm mắt nói, ban đầu ý định của con chỉ là uy hiếp hoàng đế bằng việc chuyển nội khố ra khỏi Khánh Quốc, nên việc thận trọng ban đầu là cần thiết. Dù bị phụ thân nhìn thấu tâm tư nhưng Phạm Nhàn không hề ngạc nhiên, nói nhỏ, cho dù là giả vờ, cũng phải có phần thật. Hơn nữa ai biết chuyện tương lai ra sao? Dù sao hoàng đế cũng phải có ngày băng hà. Cho nên khi con đồng ý bỏ ra số tiền lớn cho thập gia thôn, ta đã bắt đầu nghi ngờ. Phạm Kiến mở mắt, thở dài nặng nề, con có nghĩ hoàng đế bệ hạ sẽ thật sự hại Trần Bình Bình không? Phạm Nhàn im lặng một lúc rồi nói, con không biết. Ánh mắt Phạm Kiến sắc bén nhìn chằm chằm vào y, nếu hoàng đế bệ hạ thật sự ra tay thì sao? Phạm Nhàn im lặng, không trả lời câu hỏi này, chỉ nghĩ đến ngôi làng thập gia thôn mình đang đứng. Làng vẫn còn rất yên bình, nhưng tương lai chắc chắn sẽ rất rực rỡ. Cho dù chuyện bên trong triều đình Khánh Quốc phát triển ra sao, có xảy ra chiến tranh lớn hay không, Phạm Nhàn vẫn luôn giữ một thái độ. Nội khố không phải nội khố, nó đến từ thế giới xa xôi để phục vụ dân chúng đương thời, chứ không thể trở thành căn cứ hậu cần cho tham vọng của ai đó. Chắc chắn Diệp Khinh Mi cũng nghĩ như vậy. Bị người khác sát hại rồi dùng tài sản của mình để chinh phục thiên hạ, nếu Diệp Khinh Mi biết được điều này, hẳn sẽ đau lòng lắm. Phạm Nhàn rất thương xót người mẹ chưa từng gặp mặt của mình. Càng thương xót, càng không muốn khiến mẹ đau khổ. Nếu không thành, hủy cũng được. Trong gian nhà nhỏ yên tĩnh, con người cũng yên tĩnh, trái tim cũng đau nhói. Phạm Thượng Thư ánh mắt thương xót, dịu dàng nhìn đứa con cúi đầu im lặng. Sau khi trầm ngâm một lúc ông khẽ hỏi, không nói tới Trần Bình Bình, chỉ hỏi con, kể từ khi quyết định bước chân vào thập gia thôn, chắc hẳn con đã biết chuyện cách đây nhiều năm. Với chuyện đó, con định xử lý thế nào? Phạm Nhàn không trả lời mà hỏi lại, ngài nghĩ ra từ khi nào ạ? Có lẽ là sau phản loạn ở Kinh Đô. Sắc mặt Phạm Kiến trầm tĩnh, trước đây dù có nghĩ tới cũng không muốn nghĩ theo hướng đó. Dẫu sao hoàng đế bệ hạ vẫn là hoàng đế bệ hạ, ta là thần tử của hắn. Con đã suy nghĩ theo hướng đó từ rất lâu rồi. Phạm Nhàn cay đắng nói, vì lúc ấy con đã đoán ra thân thế của mình, nhưng không hề có cảm tình tốt với hoàng đế bệ hạ, nên suy nghĩ theo hướng đó, tâm lý con có thể chấp nhận được. Nhưng mà... Y thở dài, giọng khẽ khàng, nhưng sau đó bệ hạ càng ngày càng tốt với con càng không muốn nghĩ theo hướng đó, mặc dù biết rõ ngoài người ấy ra, trên đời này không ai có thể sát hại Diệp Khinh Mi. Nhưng con không muốn tìm hiểu theo hướng đó. Lông mày Phạm Nhàn nhíu chặt, bởi đây là lần đầu con cảm thấy bối rối. Con từng nói với ngài, con không cho phép ai khống chế mình, ý chí của con đủ mạnh mẽ, không bao giờ dao động vì ngoại vật, nhưng trong chuyện này, con thực sự bắt đầu dao động. Y ngẩng đầu, hơi bất đắc dĩ nhìn phụ thân một cái, hỏi, nếu đứng ở vị trí của con, ngài sẽ làm thế nào? Về vấn đề này, tại bờ sông Lưu Tinh ở Kinh Đô, bên cạnh ngôi mộ lớn, Phạm Nhàn đã suy nghĩ khá rõ ràng. Nhưng với chuyện này, Phạm Kiến cũng có tư cách phát biểu nên Phạm Nhàn đến Thập Gia Thôn, tới ngư tràng của Khánh Quốc để lắng nghe lời dạy của phụ thân. Sau khi im lặng rất lâu, Phạm Kiến nhìn Phạm Nhàn hỏi, con cần tự hỏi bản thân, rốt cuộc con đối xử với Hoàng đế bệ hạ ra sao? Điều đó phụ thuộc vào người ấy đối xử với con thế nào? Phạm Nhàn trả lời rất nhanh, chắc hẳn trong bao đêm, câu hỏi này đã ám ảnh y vô số lần. Vậy người ấy đối xử với con ra sao? Phạm Kiến mỉm cười ôn hòa, con không cần bận tâm thái độ của ta, dù sao ta và người ấy cùng lớn lên từ nhỏ. Dù ta có nỗi oán hận và thất vọng với người ấy, nhưng nói thật ra cũng không nảy sinh được quá nhiều ý nghĩ thù hận. Phạm Nhàn bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó chìm vào trầm tư. Về vấn đề này, y cũng đã suy nghĩ rất nhiều lần. Trước khi Kinh Đô phản loạn, trong lòng Hoàng đế có lẽ có 3 phần tội lỗi, 3 phần trọng dụng, 4 phần lợi dụng đối với Phạm Nhàn. Nhưng sau khi nhiều người chết trong cung, tính cách Hoàng đế đã thay đổi rất nhiều. Tính từ mùa xuân năm Khánh Lịch thứ tư, Phạm Nhàn không thể không thừa nhận, dù Hoàng đế có phần khắc nghiệt, nhưng trong cách đối xử với y thì quả thực là một ngoại lệ, ngay cả chuyện lợi dụng hồi trước cũng có thể chấp nhận được, nếu Hoàng đế còn một chút tình thương chân thành với thần dân, thì phần đó đổ dồn vào Phạm Nhàn. Hoàng đế đối xử với Phạm Nhàn tốt hơn thái tử, nhị hoàng tử, càng không phải nói tới nữ nhân tội nghiệp đã dâng hiến thanh xuân cả đời cho Hoàng đế. Sau khi im lặng lắng nghe Phạm Nhàn, Phạm Kiến vuốt râu cằm, thở dài, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Cho dù tính tình Hoàng đế đã ôn hòa hơn rất nhiều, nhưng về cơ bản vẫn là một quân vương coi thiên hạ là của riêng mình. Nói đi cũng phải nói lại, cách con đối xử với Hoàng đế cũng phụ thuộc vào cách Hoàng đế đối xử với con, nhưng bệ hạ đối xử với con ra sao, chẳng lẽ không phải xem con đối đãi với hắn ra áo? Ông nhìn đứa con trai trẻ, lo lắng nói, Hoàng đế đối xử với con khác với người khác, là vì từ khi con vào cung, con luôn thể hiện thái độ trung thành, điều này khiến ta rất khâm phục con, dù còn nhỏ tuổi nhưng đã biết che giấu những gì mình đoán được, che đậy hết những mâu thuẫn trong lòng, thậm chí che mắt cả Hoàng đế. Nhưng nếu một ngày Hoàng đế phát hiện con không đơn thuần là một thần tử, một khi con người ấy thực sự bắt đầu nghi ngờ lòng trung thành của con, thái độ đối xử với con nhất định sẽ thay đổi từ căn bản. Đế vương vô tình. Phạm Kiến cảnh báo, đặc biệt bây giờ con có quá nhiều quyền lực, thậm chí có thể uy hiếp ngai vàng của Khánh Quốc. Nếu Hoàng đế phát hiện trong lòng con có điều gì đó khác thường, nhất định sẽ huy động toàn bộ sức mạnh trong tay để tiêu diệt con. Phạm Nhàn im lặng, biết lời phụ thân nói là đúng. Trong những năm qua, vấn đề lớn nhất của y là chưa bao giờ quyết định rõ ràng mục đích của mình, cho dù là báo thù cho Diệp Khinh Mi, hay xóa bỏ quá khứ để trở thành đại thần bên ngai vàng, y đều phải quyết định thật sớm. Nhưng bây giờ tâm trí lung lay, hai đầu bối rối, thực sự quá mức khó xử. Đây là vấn đề mà bất cứ ai cũng rất khó giải quyết. Y cười khổ nói, trong lòng suy nghĩ, kiếp trước chỉ thấy xung đột và giằng xé nội tâm kịch tính đến vậy trong các vở kịch của Shakespeare. Đâu ngờ kịch bản cha giết mẹ, con ở giữa lại thực sự xảy ra với bản thân. Phạm Kiến nhìn y bằng ánh mắt kỳ dị, im lặng một lúc rồi nói, thực ra sau khi Trần Bình Bình xác nhận chuyện đó, sau khi vi phụ cũng đoán ra, ta và hắn cũng từng bàn luận về vấn đề của con. Nhưng chúng ta thực sự không nghĩ đó là vấn đề khó giải quyết. Phạm Nhàn hơi khó hiểu với câu nói này. Phạm Kiến nhìn y, ánh mắt ngày càng dịu dàng, thở dài, An Chi, con thực sự là người khác thường. Ta vốn tưởng rằng, con chưa từng gặp mẹ ruột, nhưng từ nhỏ lại được Hoàng đế bệ hạ che chở, bệ hạ lại đối xử rất tốt với con. Theo lý mà nói, con không có tình cảm sâu đậm gì với Tiểu Diệp Tử, cho dù biết chuyện đau thương ngày ấy cũng không nên vì mẫu thân mà nảy sinh ý định trả thù Hoàng đế bệ hạ. Phạm Kiến không nhịn được lắc đầu, có lúc thực sự không hiểu nổi con. Đúng vậy, Phạm Nhàn chưa từng gặp Diệp Khinh Mi, không được cô dưỡng dục khôn lớn, Hoàng đế bệ hạ đối xử với y cũng tốt. Thù giết mẹ, không đội trời chung. Phạm Nhàn nói nhỏ tự dễu, dĩ nhiên cha cũng biết, con không thể vì lý do đó mà quyết định. Là vì khí tức của Diệp Khinh Mi trên thế giới này khiến Phạm Nhàn cảm thấy quen thuộc, gần gũi đến thế. có lẽ không liên quan tình mẫu tử, chỉ là hai linh hồn cộng hưởng, trong thế giới xa lạ náo nhiệt này đột nhiên tiếp cận lẫn nhau. Đối với Phạm Nhàn, Diệp Khinh Mi là người đi trước, từng đến rồi ra đi, một thực thể giống hệt y. Bất công. Phạm Nhàn nhìn phụ thân, không biết vì sao trong lòng đau nhói, tiếp tục nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng tới khó tả, nếu cứ bỏ qua như vậy, có phải quá bất công với mẫu thân không? Phạm Thượng Thư trầm tư một hồi lâu mới nói, quả thật là bất công. Có lẽ chính vì hai chữ bất công, lão thọt kia ở giám sát viện kiên trì ẩn nhẫn 20 năm, trù tính 20 năm, rất cẩn thận mà lại kỳ diệu bám theo đại thế giữa thiên hạ và triều đình, bỏ ra vô số tâm huyết, từ từ đẩy từng bề tôi của hoàng đế bệ hạ đến phe đối lập với người. Chính như câu nói thiên hạ có chó, bình bình xua đuổi, cuối cùng lão thọt cũng thành công. Toàn bộ sự việc xảy ra trong 7 năm khánh lịch đều là âm mưu tính toán từ lâu, chờ đợi thời cơ bùng nổ. Tất cả đều nằm trong lòng lão thọt ấy. Tình thế khi đó hoàng đế bệ hạ của Khánh quốc đối diện với nguy hiểm lớn nhất đời người. Đại Đông Sơn mây gió tập hợp. Có điều, hoàng đế vẫn sống sót quay trở lại từ Đại Đông Sơn, hai chữ công bằng mà Trần Bình Bình tìm kiếm cũng trở thành ảo ảnh, lão cũng không thể tìm thấy cơ hội thứ hai. Ta cần phải sắp xếp cho Trần Bình Bình trước đã. Phạm Nhàn đã thoát khỏi cảm xúc ban nãy, nhìn phụ thân nhẹ nhàng nói, trong số các vị lão chiến hữu ngày xưa, người chết thì đã chết, kẻ phản bội thì đã phản bội, những ai còn vẫy vùng thì vẫn đang vẫy vùng. Viện trưởng khác với phụ thân, ngài ấy vẫn chưa bao giờ cam lòng, nên hai năm qua vẫn kiên trì ở lại kinh đô. Giờ con đã nhậm chức viện trưởng, có vẻ như hoàng đế bệ hạ vẫn muốn cho lũ già chúng ta một con đường sống sót. Phạm Kiến cười hiền hòa nói, chỉ cần không có biến cố gì, hoàng đế bệ hạ sẽ thả con chó già kia rời kinh đô, con không cần lo lắng. Trong lòng Phạm Nhàn dâng lên một chút bất an, nhưng không biết bất an này từ đâu mà đến, chỉ cảm thấy việc này hẳn không đơn giản như vậy. Trong kế hoạch ban đầu, sau khi Trần Bình Bình và phụ thân đều rời xa kinh đô, y sẽ ở lại một mình đối đầu với hoàng đế bệ hạ. Dùng việc Đông Di Thành để ngăn trở bước chân bệ hạ trong hai năm, lắng nghe lời nói và quan sát hành động, cũng có thể xem là một cử chỉ ổn thỏa. Thấy vẻ lo lắng trên hàng mi của Phạm Nhàn, Phạm Thượng Thư nhíu mày hỏi, trong kinh đô có động tĩnh gì mới không? Vẫn như mọi năm, đô sát viện kiểm soát giám sát viện, Hạ Tông Vĩ hiện giờ vẻ vang lừng lẫy. Phạm Nhàn lắc đầu, nói, gần đây trong kinh đô ngoài chuyện của Tôn Kính Tu ra, không có gì lớn xảy ra. Sắc mặt quan Thượng Thư Phạm hơi cứng lại, hỏi lại chuyện ở kinh đô phủ thời gian vừa rồi. Ông trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên lên tiếng, việc này có điều kỳ lạ. Phạm Nhàn hơi ngạc nhiên, nhìn phụ thân, không rõ ý nghĩa trong câu nói ấy. Tranh đấu trong quan trường kinh đô so với những việc lớn hai cha con từng bàn rõ ràng là hai cấp độ hoàn toàn khác, thế mà phụ thân lại trịnh trọng đến thế. Từ đô sát viện đến môn hạ trung thư rồi đến con nắm giám sát viện. Phạm Kiến lạnh lùng nói, đó là điều chúng ta từng bàn luận, bệ hạ sắp xếp cho triều đình Khánh quốc sau này. Nhưng bây giờ phía Đông Di Thành vẫn đang đàm phán, việc bắt phạt còn chưa chuẩn bị, sắp đặt lần này của bệ hạ rõ ràng quá gấp gáp. Hắn muốn đẩy Hạ Tông Vĩ lên để kiềm chế con, gây ra những chuyện này. Phạm Kiến lắc đầu, thở dài, quá nóng vội, quá nóng vội. Phạm Nhàn hiểu ý phụ thân, cũng rơi vào trầm tư. Thật vậy, hai năm nay, bệ hạ dường như quá vội vàng sắp đặt cho triều đình Khánh quốc, tốc độ quá nhanh. Một cơn gió núi từ qua cửa sổ thủy tinh còn chưa khép, mang theo hơi lạnh, ánh đèn trong phòng chập chờn lúc sáng lúc tối, chiếu rọi khuôn mặt hay thay đổi khó lường của hai cha con. Sau một hồi im lặng nặng nề, Phạm Nhàn hạ giọng, có lẽ thân thể bệ hạ có vấn đề gì? Phạm Kiến suy nghĩ một hồi lâu rồi lắc đầu, con có nhiều người trong cung hơn ta, thậm chí còn nhiều hơn Trần Bình Bình, nếu con không nghe đồn gì thì chắc không phải sự thật. Nhưng nếu thân thể bệ hạ thực sự có vấn đề, nhất định sẽ che giấu. Phạm Nhàn nói với sắc mặt nghiêm trọng. Nếu bị bệnh, chắc chắn phải đến Thái Y Viện chữa trị. Phạm Kiến nhìn y nói, chỉ cần trong hồ sơ Thái Y Viện còn lưu lại, chắc chắn ngươi có năng lực xem được. Không có. Phạm Nhàn lắc đầu, hai năm qua con luôn chú ý vấn đề này, nhưng trong cung quả thực không có tin tức gì. Nếu thân thể bệ hạ có vấn đề gì, nhưng không triệu Thái Y điều trị, vậy chỉ có một nguyên nhân. Phạm Kiến ngồi thẳng người, chậm rãi nói, vấn đề thân thể bệ hạ gặp phải, trong lòng hắn biết rõ, hoàn toàn không thể nhờ Thái Y chữa trị được. Trong lòng Phạm Nhàn giật mình, theo phản xạ nói, chẳng lẽ chân khí bá đạo tu đến cảnh giới vương đạo, vẫn còn vấn đề. Phạm Kiến cười lắc đầu, cảnh giới đại tông sư, theo lý mà nói, chất độc tầm thường không thể xâm nhập tâm mạch, làm sao lại có vấn đề? Thôi thì cũng chỉ là hai cha con ta đoán mò vô căn cứ, con đừng coi đó là thật. Phạm Nhàn cũng mỉm cười, đáp, cũng đúng thôi, dù sao con cũng rất tò mò năm đó bệ hạ làm sao vượt qua cửa ải, tu luyện quyển vương đạo như thế nào. Tiếc là bệ hạ luôn nói con không thể dùng phương pháp đó, nên vẫn chưa có manh mối gì. Con sẽ đi đâu tiếp theo? Phạm Kiến đột ngột hỏi. Đi Đông Di Thành. Phạm Nhàn ngơ ngác, không hiểu vì sao phụ thân đột nhiên hỏi. Về chuyện công pháp vô danh, vi phụ không có ý kiến gì. Nhưng nếu con đi Đông Di Thành, vẫn còn một người có thể hỏi. Phạm Kiến bình tĩnh nhìn y, nói, tứ cố kiếm sắp qua đời, trước khi lão ta mất, nếu con có tiến bộ gì cũng tiện cho sau này tự bảo vệ mình. Phạm Nhàn cười khổ một tiếng. Trăm bước thênh thang, mỗi bước đều nan giải, dù ở Đông Di Thành tứ cố kiếm đã truyền thụ hết mình, nhưng liệu có ích lợi gì? Dù sao, y hiểu lời phụ thân nói đúng, muốn biết bí mật về công pháp vô danh, làm thế nào vượt qua giới hạn cơ thể cuối cùng của quyển bá đạo, chắc chắn tứ cố kiếm là người thầy cuối cùng. Hy vọng tứ cố kiếm có thể cho ta một câu trả lời tốt hơn. Cuối cùng Phạm Nhàn nói, sương mù màu trắng sữa cuồn cuộn trong sơn cốc, nhưng ánh bình minh trên biển phương đông dần lên cao, mệt nhọc bò qua vô số ngọn núi, tỏa hơi ấm và tia sáng lên bầu trời phủ trên sơn trang giữa khe núi, khiến làn sương trắng dần tan biến. Chỉ trong chớp mắt, trời đã sáng. Trong sơn cốc bao phủ bởi rừng cây xanh mướt, chim chóc ríu rít tỉnh dậy, sương đêm lăn dài trên phiến lá, những chiếc lá thoát khỏi gánh nặng mà đàn hồi trở lại, tựa như đang duỗi lưng, cả sơn cốc tràn ngập cảm giác hít thở trong lành. Phạm Nhàn xoa xoa đôi mắt hơi khô rác, ngồi bên giường một lúc mới tỉnh táo lại. Đêm qua trò chuyện với phụ thân đến khuya, ngủ muộn nên có phần bất ổn. Trong thập gia thôn không nhiều người biết sự hiện diện của y, hơn nữa nơi này cũng không có tôi tớ nha hoàn, nên khi đẩy cửa gỗ ra, cảm nhận luồng gió mát lành tràn vào mặt, thấy chậu nước nóng dưới chân, y không khỏi bất ngờ. Ngồi trên ngưỡng cửa, vắt hai cái khăn trong chậu nước ấm, cẩn thận lau rửa mặt, cho đến khi gò má hơi hồng lên mới cảm thấy khoan khoái. Quăng khăn trở lại chậu, bưng vào sân bên cạnh, ra hiệu cho thuộc hạ nhìn thấy im lặng. Suốt buổi sáng, Phạm Nhàn hầu hạ phụ thân, bưng trà rót nước nấu ăn đấm lưng. 20 năm sau khi tái sinh, chủ yếu ở Đạm Châu, ở Kinh Đô bận rộn, hôm nay lại được gặp sau 3 năm xa cách, y biết bản thân chưa làm tròn chức trách của một đứa con trai, nên hiếm khi như hôm nay thanh thản ở sơn cốc nước ngoài, không bận tâm việc gì. Bèn thực hiện chu toàn trách nhiệm của người con. Lúc đầu Phạm Thượng Thư hơi bất ngờ, nhưng hiểu ý của y, cũng chỉ mỉm cười để mặc y làm, thông thả được con hầu hạ. Ăn qua loa cháo và bánh bao, hai cha con đẩy cửa viện, men theo con đường thẳng rộng rãi của thập gia thôn, hướng về phía núi lớn bên cạnh làng. Lúc này con đường còn phủ sương mỏng, không nhìn rõ khe hở đá dưới chân. Phạm Nhàn cẩn thận đỡ phụ thân, vừa đi vừa nhẹ nhàng trò chuyện. Đường lớn ngang dọc chằng chịt, dù trong sương mù cũng có thể nhận ra chất lượng xây dựng cực kỳ cao, rộng rãi, hoàn toàn không tương xứng với độ cao các tòa nhà trong sơn cốc. Phạm Nhàn biết đây là chuẩn bị cho nhu cầu vận chuyển trong tương lai. Một nhánh hoa đào nhô ra từ làn sương, Phạm Thượng Thư chỉ vào đó, nói nhẹ vài câu gì đó, Phạm Nhàn bên cạnh liên tục gật đầu. Đến bên cạnh một cái giếng đá, Phạm Thượng Thư lại nói thêm vài câu, Phạm Nhàn cũng gật gù. Trong buổi sáng dạo chơi, dọc đường Phạm Thượng Thư ôn hòa giải thích với Phạm Nhàn, phường này sau này làm gì, căn nhà kia sau này cho ai ở, nếu lập lại tam đại phường thì sắp xếp thế nào. Cứ thế trò chuyện rôm rã, không mất nhiều thời gian, hai cha con đi dọc theo lối đá men sâu vào núi, đến bên sườn núi có một tảng đá lớn mới dừng lại. Hai cha con đồng thời quay đầu nhìn xuống chân núi. Chỉ thấy một tia sáng vàng từ phương đông xuyên qua muôn dặm chiếu về, trong nháy mắt quét sạch sương mù trắng, lộ ra cảnh vật bên trong. Không biết bao nhiêu lều trại, nhà cửa đang xen xếp dọc theo đường chính và đường vòng trong sơn cốc. Giữa những bức tường xanh mái đen lồ lộ cây cổ thụ, tràn ngập vẻ tươi mát. Xa xa, có thể thấy mấy luồng khói nhẹ nhàng bay lên, chắc là người dậy sớm đang nấu cơm. Phạm Nhàn nhìn xuống sơn cốc, thấy những mái nhà san sát dần kéo dài, mở rộng về phía đông, hầu như vô tận. Đêm qua chỉ nhìn ánh sao dưới chân, hôm nay mới thấy rõ sơn cốc thập gia thôn đã trở thành một thực thể hùng vĩ. Nghĩ đến những năm tháng cực nhọc, những người cống hiến cho nơi đây, nhìn thành quả hiện tại, nụ cười thoải mái nở rộ trên khuôn mặt Phạm Nhàn. Mang ngọc thành tội. Phạm Thượng Thư viện thắt lưng mỏi, thở hổn hển cười nói, bây giờ mới là cái vỏ, nếu đưa ngọc vào, tin tức lộ ra, chỉ sợ thiên hạ đều xông tới cắn miếng thịt là con. Không mấy ai có khả năng cắn con. Phạm Nhàn cười đáp. Phạm Thượng Thư không đồng tình lắc đầu, Sơn Cốc tuy dễ thủ khó công, nhưng chỉ là thực lực vài ngàn người, làm sao đỡ nổi tấn công của cả quốc gia. Đêm qua phụ thân cho con xem bản đồ, nếu hoàng đế phái quân tấn công, Đông Di Thành và Bắc Tề nhất định sẽ phản ứng. Cho dù Đông Di Thành thuộc về Khánh Quốc, đó chỉ là trên danh nghĩa, không tốn 10 năm Khánh Quốc rất khó hòa bình sáp nhập Đông Di Thành vào trong thể chế. Vậy còn chính Đông Di Thành? Hay nên nói người Bắc Tề? Phạm Thượng Thư mỉm cười nhìn y, những di sản mẫu thân con để lại có sức hấp dẫn quá lớn, không ai có thể cưỡng lại được. Nơi này gần Bắc Tề, làm sao người Bắc Tề bỏ qua? Phạm Nhàn mỉm cười, đỡ phụ thân ngồi lên tảng đá xanh trên sườn núi, suy nghĩ một lúc rồi nói, ta có cách khống chế tiểu hoàng đế Bắc Tề kia, cho dù thật sự bị kim cương làm lóa mắt, ta cũng có cách khiến vị hoàng đế đó từ bỏ ý định. Thế gian xuất hiện nội khố thứ hai, con nghĩ chỉ cần hoàng đế một nước nói không cần là được sao? Phạm Thượng Thư tò mò nhìn con trai, tuy không biết lòng tự tin của ngươi đối với hoàng đế Bắc Tề đến từ đâu, nhưng nếu việc này thật sự lộ ra, quan lại Bắc Tề nhất định sẽ nhỏ giải. Cho dù vị hoàng đế kia không muốn mất lòng con nhưng làm sao ngăn cản được ý chí cả một đất nước? Phạm Nhàn đứng cạnh phụ thân, thu hồi ánh mắt nhìn xuống, cười khổ, vậy phải làm sao đây? Đây vốn là củ khoai nóng bỏng, cho dù nhiều năm sau muốn bảo vệ nơi này, bản thân con cũng phải đủ mạnh mới được. Được, làm theo lời con, trước tiên không nghĩ tới bệ hạ. Phạm Thượng Thư nở nụ cười, vì cả hai đều biết nguy hiểm lớn nhất đối với thập gia thôn là từ hoàng đế bệ hạ trong kinh đô. Nói về ba nước trong thiên hạ này, muốn ổn hỏa ở giữa đó, hiện giờ con có bao nhiêu lực lượng để bảo vệ nơi này? Dưới trướng con có nhiều cường giả cửu phẩm nhất thiên hạ. Phạm Nhàn trầm ngâm rồi nghiêm túc nói, nhiều hơn bệ hạ rất nhiều. Con có chắc Tứ Cố Kiếm sẽ đưa những người đó cho con không? Phạm Thượng Thư hỏi, cho dù có đưa, khi lão ta mất, làm sao con kiểm soát được người trong kiếm lư? Còn tùy cách Tứ Cố Kiếm sắp xếp. Phạm Nhàn đáp, về việc có đưa hay không, con nghĩ lão ta không cần cân nhắc, việc này có lợi lớn nhất cho Đông Di Thành. Nói đến lợi ích, ta thật sự hơi lo cho bách tính Khánh Quốc. Phạm Kiến đang nghe truyện trên TV audio CV chợt buồn rầu. Đây chỉ là một cách phòng hờ, một kế dự phòng, một thứ đe dọa. Phạm Nhàn mím môi, nói nhỏ, nếu có thể không sử dụng, tất nhiên là kết cục tốt nhất. Sương trắng trong sơn cốc đã tan, nay bị nhiệt độ mặt đất dồn lên, vô hình bay lên cao. Ở sườn núi, gặp luồng gió mát thổi qua, lại từ từ bốc lên làn sương mỏng. Hai cha con họ Phạm ngồi giữa đám mây trắng, trên tảng đá xanh, quanh người có làn sương trôi lững lờ, tay áo bay nhẹ, như hai vị tiên nhân. Không xa nơi đó, bên lối lên núi, một người nông dân đang chặt củi, cố kiềm chế tò mò, không nhìn lên hai bóng người trong mây. Xa hơn có vài bóng người ẩn nấp, đó là lực lượng bảo vệ thập gia thôn, âm thầm bảo vệ nơi này. Những người này không thể lừa được Phạm Nhàn, chỉ e cũng không lừa được Phạm Thượng Thư, nhưng hai người không muốn kinh động nhiều người, chỉ im lặng nhìn đám mây quanh mình sinh ra rồi lại tan biến. Sau thời gian im lặng, Phạm Thượng Thư bình tĩnh nói, một người có thể thay đổi thế giới từ tận xương tủy, vị phụ xem sử sách ngàn năm qua, chưa từng thấy. Phạm Nhàn không đáp, hiểu ý phụ thân. Mẫu thân của con là thiên tài, có phong thái của người trời, có lẽ muốn dùng sức một người thay đổi thế giới, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Vẻ mặt Phạm Thượng Thư lạnh nhạt đờ đẫn, nhưng theo đó là cảm khái không tả. Ông vung tay áo giữa làn sương mỏng manh, chỉ về phía kiến trúc trong sơn cốc, cảm động nói, nhiều năm trước, trên vùng đất hoang vu phương Bắc, ta cũng như hôm nay, nhìn cảnh thịnh vượng vô hạn nảy sinh từ đổ nát. Trong đầu mẫu thân của con luôn có nhiều ý tưởng tuyệt vời, chưa nói tới chinh phục thiên hạ, dường như cũng vượt qua giới hạn trời ban, hỏi người ta không biến sắc sao được. Phạm Nhàn nghe xong sắc mặt cũng hơi đổi. Nếu năm đó mẫu thân con không qua đời, chắc chắn nội khố sẽ không như bây giờ. Theo suy nghĩ của cô ấy, tài sản của Diệp gia luôn phải trải khắp thiên hạ. Phạm Kiến thở dài, lúc đầu ta không đồng ý việc xây dựng thập gia thôn của con, nhưng nghĩ đến ước nguyện của mẫu thân con ngày trước, ta cũng để con tự do. Trong những năm ấy, không, là cả những năm gần đây, ta luôn suy ngẫm một vấn đề, đó là rốt cuộc mẫu thân của con từ đâu đến. Cô ấy đến thế gian này để làm gì? Và tại sao cô ấy lại ra đi? Phạm Nhàn ngồi xuống, dựa sát vào phụ thân, im lặng. khuôn mặt gầy gò của Phạm Thượng Thư trở nên cực kỳ bình thản trong gió núi. Mấy lão già chúng ta đều trải qua biết bao năm, có thể đoán mẫu thân của con đến từ thần miếu hư ảo kia, Ngũ Trúc là hộ vệ của cô ấy. Nhưng thần miếu vẫn luôn tránh việc đời, tại sao lại có câu chuyện như mộng ấy? Phạm Nhàn ôm chân, mái tóc chạm nhẹ đầu gối, nghiêng mặt nhìn phụ thân chìm vào suy tư. Y biết ngày xưa phụ thân từng là tài tử nổi tiếng, thơ văn hội họa đều xuất sắc, sau khi bạn bè bước vào con đường tranh đấu, ông mới từ bỏ những thứ tinh thần ấy, chuyển sang những việc nhàm chán nhưng quan trọng. Hôm nay trên sườn núi cạnh Thập Gia Thôn, sau khi rời vị trí thượng thư 3 năm, cuối cùng Phạm Kiến cuối cùng đã trở lại vẻ ngoài thanh niên nghệ sĩ ngày xưa, có điều thanh niên nay đã gần lão niên. Nếu năm đó thực sự là mưu kế của Hoàng đế bệ hạ, tại sao Ngũ Trúc lại bị điều đi? Giọng nói Phạm Thượng Thư đột nhiên sắc lạnh, nhìn chằm chằm Phạm Nhàn, trên đời chỉ có một loại uy hiếp có thể điều Ngũ Trúc rời khỏi bên cạnh mẫu thân con. Phạm Nhàn thì thầm, thần miếu. Đúng, nếu không có người của thần miếu giáng trần, chắc chắn Ngũ Trúc sẽ không rời kinh đô ngăn cản. Nếu tất cả là kế hoạch của Hoàng đế bệ hạ, làm sao hắn ta biết trước được thần miếu sẽ phái người đến? Làm sao hắn ta tiếp xúc được với thần miếu hư ảo? Phụ thân nghi ngờ năm đó Hoàng đế bệ hạ cấu kết với thần miếu. Phạm Nhàn ngồi thẳng dậy, hai tay rời đầu gối, nhìn phụ thân. Phạm Thượng Thư hơi cúi mắt xuống, nói, những năm qua ta và Trần Bình Bình liên tục phỏng đoán, lý do tại sao vẫn chưa có động thái gì, là vì trong lòng chúng ta vẫn còn kính sợ thần miếu. Nếu thật sự Hoàng đế bệ hạ là người thần miếu chỉ định, chúng ta làm gì được? Giá như Ngũ Trúc không mất trí nhớ thì tốt biết mấy, chắc gã biết bí mật thần miếu. Ông nhìn Phạm Nhàn ôn hòa, nói, nếu sau này con thực sự muốn đối địch với Hoàng đế bệ hạ, nhất định phải làm rõ điều này. Chúng ta là phàm nhân, không phải mẫu thân của con, phàm nhân không thể chống lại thần miếu. Khuôn mặt Phạm Nhàn vẫn bình thản, dù nghe đến thần miếu cũng chẳng hề sợ hãi, nói, Ngũ Trúc thúc đã đi rồi. Gã đi đâu? Về nhà, ừ, chắc là về thần miếu xem sao. Khóe miệng Phạm Nhàn hơi nhếch lên, trước khi đi, thúc ấy nói trong miếu không còn ai, nên phụ thân đừng quá lo lắng. Nếu thần miếu thực sự không can thiệp thế sự, thúc ấy không ảnh hưởng gì đến con đâu. Ngũ Trúc đi bao lâu rồi? Gần 3 năm. 3 năm chưa quay lại. Phạm Thượng Thư từ từ nhắm mắt, chỉ sợ có vấn đề gì đó. Phạm Nhàn im lặng, trong lòng cũng rất lo cho Ngũ Trúc thúc. Nhưng y chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ngăn cản người thúc thúc này tìm lại quá khứ. Từ đầu y đã biết chắc chắn thần miếu trong tuyết kia đóng vai trò nào đó trong câu chuyện xưa. Nghe phân tích của phụ thân, y càng khẳng định điều đó. Lý do Trần Bình Bình bắt con phải đưa Tiếu Ân về Bắc Tề, bây giờ con đã hiểu rõ rồi. Phải, trên đời này chỉ có Tiếu Ân, Khổ Hà và Ngũ Trúc Thúc, ba người biết thần miếu ở đâu. Khổ Hà đương nhiên không chịu nói, Ngũ Trúc Thúc vẫn chưa nhớ ra, thế thì chỉ mình Tiếu Ân biết. Phạm Nhàn đáp, lão viện trưởng muốn cho con biết bí mật về thần miếu. Nói xong câu này, lông mi Phạm Nhàn bỗng giật giật. Vô số ký ức ùa về trong tâm trí, thậm chí y còn nhớ rõ cuộc trò chuyện bên ao cá trong giám sát viện với ông lão trên xe lăn kia. Trần Bình Bình vẫy tay, cau mày nói, sau này ngươi phải học cách đưa ánh mắt ra xa một chút. Đừng cứ bám víu một bộ một ti, chỉ là quan lại kinh đô thôi. Ngươi phải học cách đứng ở vị trí cao hơn. Phạm Nhàn đáp, chẳng lẽ phải đưa mắt ra toàn bộ thiên hạ à? Trần Bình Bình cười nói, có lẽ còn cao hơn nữa. Tầm mắt cao nhất thiên hạ nên đặt đâu? Tất nhiên là thần miếu trên mây cao, giữa băng giá. Phạm Nhàn hơi xúc động, bấy giờ mới hiểu, từ lâu trước Trần Bình Bình đã đoán ra sau lưng Hoàng đế bệ hạ có thần miếu, nên mới bắt y đưa Tiếu Ân về Bắc Tề, nhắc nhở mình rằng Hoàng đế bệ hạ không chỉ đơn thuần là một người. Nếu con đã hiểu thì tốt. Hoàng đế bệ hạ vốn đã quá mạnh, nhưng sau lưng còn có cả thần miếu. Phạm Thượng Thư vẫn nhắm mắt, nhẹ nhàng nói, nên ta chẳng hề nghĩ đến chuyện phản kháng. Nhưng con đã dám, thì nhất định phải tìm tận gốc rễ. Phạm Nhàn không đáp lại, thực ra việc Ngũ Trúc về nhà vốn là một nước cờ âm thầm trong kế hoạch của y, đối phó thần miếu phải là siêu nhân cấp đại tông sư trở lên, Ngũ Trúc quay về thần miếu còn Phạm Nhàn ở lại thế gian tiếp tục chiến đấu. Cho dù Ngũ Trúc nói trong miếu không còn ai. Phạm Thượng Thư nhíu mày, nhưng ai biết được. Theo lời con, gã đi được hơn 2 năm rồi mà vẫn chẳng có tin tức gì, nếu xảy ra chuyện gì thì sao? Con cũng không biết. Trong lòng Phạm Nhàn dấy lên cảm giác thất vọng, nhưng trước mặt Hoàng đế lão tử, cảm giác đó quá nhiều đến mức y đã tê dại, nên cũng chẳng để ý. Tương lai nếu xảy ra chuyện bất trắc, con sẽ tới thần miếu tìm thúc ấy, cho dù thúc ấy đã chết, ta cũng sẽ đào xác ông ấy dưới tuyết. Trong lòng Phạm Nhàn lạnh buốt, nhưng trong cái lạnh ấy vẫn có ngọn lửa nhiệt huyết không thể dập tắt, kiên định nói, đây không phải việc của Khánh Quốc, chỉ là việc của con. Ngũ Trúc Thúc là người thân nhất của y, là một phần không thể thiếu trong cuộc đời y, nếu hắn gặp chuyện gì, dù Phạm Nhàn còn sống, cũng sẽ sống khổ sở. Sống mà không được thoải mái thì sống có ý nghĩa gì? Phạm Thượng Thư im lặng nhìn y, biết bí mật thần miếu nằm sâu trong lòng thằng nhóc này. Suốt những năm qua nó vẫn lừa dối mình, Phạm Thượng Thư không giận mà còn thích thú, thanh niên có thủ đoạn như vậy rất hiếm trên đời. Chỉ những người trẻ tuổi như thế mới có thể sống sót giữa cuộc chiến với Hoàng đế bệ hạ, hơn nữa sống ngày càng tốt. Xem ra chuyện bất trắc. Dù tán thành trong lòng nhưng Phạm Thượng Thư vẫn mỉa mai, nếu thật sự đến ngày đó, con nghĩ Hoàng đế bệ hạ sẽ để con sống sót tìm thần miếu à? Con không biết. Đây là lần thứ hai Phạm Nhàn nói không biết, trên đời ít ai thâm sâu khôn lường như Hoàng đế bệ hạ, Phạm Nhàn cũng không muốn hoàn toàn đoạn tuyệt với nam nhân trên ghế rồng kia. Một phần vì tình cảm, một phần vì biết bây giờ mình không phải đối thủ của Hoàng đế bệ hạ. Con không biết. Phạm Nhàn lặp lại, nhưng sống còn có những việc phải làm, dù thất bại thì đã sao? Hoàng đế bệ hạ rất mạnh nhưng nếu muốn giết con cũng không đơn giản. Y cười cay đắng, trừ khi hắn bỏ hoàng cung, vứt bỏ triều chính đuổi giết con khắp nơi. Phạm Thượng Thư mỉm cười, việc đó không phù hợp tính cách của hắn. Nhưng con là thần tử mà hắn tin tưởng và sủng ái nhất, nếu phát hiện con phản bội, cơn thịnh nộ sẽ khiến hắn làm đủ thứ chuyện, không có gì đáng ngạc nhiên. Vậy con chỉ biết cầu trời phù hộ. Phạm Nhàn nói nhỏ, cho nên, trước khi Ngũ Trúc Thúc về, con không muốn chống đối Hoàng đế bệ hạ. Phạm Thượng Thư cũng mỉm cười, cuối cùng cũng hiểu tại sao hai năm qua y luôn băn khoăn không yên, không chỉ vì bị kẹt trong mâu thuẫn đạo đức mà còn vì đang chờ đợi, phải kéo dài thời gian. Nếu nói lòng tự tin vững chắc của Hoàng đế là nhờ sức mạnh quốc gia của Khánh Quốc, nguồn tài lực vô tận từ nội khố, mưu kế nắm quyền thiên hạ cùng với tu vi đại tông sư cường đại của bản thân, thì lòng tự tin của Phạm Nhàn đến từ bộ phận giám sát viện của mình, đầu óc có đủ thông tin để tái thiết một nội khố, túi có đủ tiền để tái thiết một nội khố, và vị Ngũ Trúc hùng mạnh kia. Hy vọng Diệp Lưu Vân thực sự đã ra khơi. Phạm Thượng Thư nhìn Phạm Nhàn đầy thâm ý. Phạm Nhàn im lặng một lúc, hiểu ý phụ thân muốn nhắc nhở gì, sau đó nói, con cũng hy vọng như vậy. Phạm Nhàn chỉ ở Thập Gia Thôn một ngày, bí mật gặp mấy vị trưởng quỹ Diệp gia của Khánh Dư Đường được cứu khỏi kinh đô, cả hai bên đều thổn thức không ngớt. Mặc dù trong hồ sơ triều đình, mấy ông lão trưởng quỹ này đã chết, nhưng vẫn còn thân nhân ở kinh đô, bạn bè trong Tam Đại Phường, nên Phạm Nhàn lo họ sẽ có ý định khác khi ở lại đây. Nhưng sau khi gặp mặt, y mới biết các ông lão trưởng quỹ rất hăng hái tái thiết nội khố, thậm chí muốn hiến trọn phần đời còn lại cho việc này. Đương nhiên, với những lão trưởng quỹ Diệp gia, điều này không liên quan gì đến nội khố, họ cũng không quan tâm sức mạnh Khánh Quốc bị suy giảm như thế nào. Họ chỉ nghĩ đó vốn là tài sản của Diệp gia, bị hoàng tộc Khánh Quốc vô sĩ cướp đoạt, giờ thiếu gia muốn xây dựng lại Diệp gia, họ cũng hăng hái tình nguyện. Phạm Nhàn cùng các lão trưởng quỹ kiểm tra lại quy trình Tam Đại Phường, xác nhận khả năng trong tương lai của Thập Gia Thôn, hoàn thành mục đích chuyến đi. Đến chiều, y cúi chào từ biệt phụ thân rồi một mình rời khỏi làng, bước vào sơn cốc sâu thẳm. Đứng giữa sườn núi, quay đầu nhìn lại, trong sơn cốc đã tối om, ánh đèn dần thắp sáng như sao trên trời. Y ngước nhìn bầu trời đầy sao, giống hệt đèn đuốc cõi nhân gian, ánh sao lung linh, không biết từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất dâng lên, đẹp đẽ đến cực điểm. Đông Di Thành. Dưới chân gò núi ngoài thành, ngôi nhà tranh màu vàng đất vẫn im lìm như xưa. Không có kiếm quang, không có tiếng lưỡi kiếm xé gió, chỉ toàn vẻ yên tĩnh. Lúc này đã vào giữa xuân gần hạ, ánh nắng gay gắt chiếu rọi mặt biển phía đông, bốc hơi nước lên khắp mọi nơi, khiến cả Đông Di Thành chìm trong không khí ẩm ướt nóng bức. May thay gió biển thổi quanh năm, giúp phần nào xua tan cái nóng. Sau trận Đại Đông Sơn cách đây 3 năm, nơi đệ tử kiếm lưu luyện kiếm đã được chuyển ra ngoài, không ai dám làm phiền kiếm thánh đại nhân đang dưỡng thương ở sâu bên trong, nên giờ đây nơi này mới yên tĩnh đến thế. Không khí ẩm ướt vô hình dần lạnh đi theo hoàng hôn buông xuống, kết tụ thành sương long lanh trên mảnh vỡ kiếm thép. Ánh chiều đỏ nhạt dần lan vào sâu trong kiếm lư, rọi vào hố kiếm, chiếu rõ từng giọt nước long lanh trên thân kiếm, ngấm màu đỏ như máu. Không biết từ đâu bay tới vài con ruồi, tò mò quấn quanh hố kiếm, kêu ong ong khó chịu. Chúng không biết những thanh kiếm trong hố có địa vị và danh tiếng thế nào trên đời, chỉ nhìn chằm chằm vào những giọt nước đỏ trên kiếm, tự hỏi sao không có mùi máu tanh như mong đợi. Trời nóng nên khí lạnh tự nhiên trong mộ kiếm cũng nhạt đi nhiều, những con ruồi mới dám bay lượn ở đây. Nhưng căn phòng tối bên cạnh lại rét buốt, có lẽ vì không được ánh sáng chiếu vào, hay vì người nằm trên giường dần hướng đến cái chết, tỏa ra một luồng khí lạnh khiến lòng người đông cứng. Trong phòng không có ruồi, nhện, mạng nhện hay muỗi dám đốt người được đắp chăn kia. Nhưng ở góc tường trắng phao, có một con muỗi chân dài lớn bằng móng tay, nhìn chằm chằm vào người đó. Con muỗi rung lẩy bẩy, đôi cánh trong suốt thỉnh thoảng ve vuốt thân hình đang dần khô héo, nhắc nhở bản thân vẫn còn sống. Hai chân dài cũng rất yếu ớt, toàn thân phát ra màu nâu vàng bất ổn, nhìn như đã cạn nước, sắp hóa thành xác khô. Nó không bay, đó là vì trong gian nhà tranh này nó không phát hiện ra đối tượng để hút máu. Đám người trong nhà tranh dường như đều có pháp lực kỳ quái, chỉ cần tới gần thân thể bọn họ là bị một lớp bình phong vô hình ngăn chặn, đánh chết. Chỉ có người trên giường sắp chết nhưng không có khả năng đó, nhưng con muỗi vẫn không dám bay xuống, bởi nó cảm nhận được từ người đó một luồng hơi lạnh, trong thời tiết nóng bức này, lạnh đến mức nó gần như không chịu nổi. Nhưng nó vẫn cố chịu đựng, vì nó biết người kia sắp chết. Dù có lợi hại đến đâu, chỉ cần chết đi là cũng sẽ hóa thành máu và thịt thối. Nó cần máu, còn bọn chim ruồi bên ngoài cần thịt thối. Dưới lớp chăn dày, thân thể tứ cố kiếm lạnh buốt, run rẩy không ngừng, mỗi cơn rung động kéo theo vết thương trước ngực bụng như bị xé toạc. 3 năm trước bị một quyền vương đạo của Khánh Đế đánh trúng, cánh tay bị Diệp Lưu Vân xé đứt, hơn 1 tháng trước lại bị Ảnh Tử đâm 2 nhát vào ngực. Dù chất độc của phí giới đã làm tê liệt vết thương, nhưng sinh mệnh đã cạn kiệt. Theo lý mà nói, lão đã chết từ lâu, nhưng lão vẫn sống, mở mắt nhìn chằm chằm vách tường trắng xóa, góc tường có con muỗi chân dài đang run rẩy, chờ đợi nó không thể chịu đựng được mà rơi xuống. Trong mắt đại tông sư lộ rõ vẻ bình thản, đã nhìn thấu mọi thứ trên đời, kể cả cái chết và nỗi sợ khủng khiếp giữa sống và chết. Trong mắt lão không còn chút hung tàn lúc kiếm trảm hổ vệ, không còn mùi máu tanh lúc đồ sát cả phủ, không còn ý chí chiến đấu bất khuất, thậm chí cả hứng thú nhìn kiếm chuyển nhà dưới gốc cây xanh cũng không, chỉ có vẻ bình thản và bóng dáng con muỗi chân dài khô héo đang run rẩy. Tứ cố kiếm sắp chết nhưng không chịu chết, vì đang đợi một người. Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, ánh hoàng hôn ấm áp lọt vào, in bóng người trẻ tuổi, kéo dài vệt bóng trên sàn. Tứ cố kiếm không lãng phí sinh mệnh cuối cùng để nhìn y, cũng không lên tiếng, biết rằng nếu đã quay lại, y sẽ nói những gì mình muốn nghe. Phạm Nhàn rời kinh đô chuyển hướng sang Hoạt Châu, lại ẩn nấp lẻn đến Thập Gia Thôn, liên tục nhọc nhằn trên đường, cuối cùng gặp được đội ngũ giám sát viện ở ngoài Đông Di Thành. Y không chậm trễ chút nào, vội vàng đến kiếm lư, trong ánh mắt hơi hờ hững của Vân Chi Lan, đẩy cửa bước vào, lại đẩy cửa bước vào, lại đẩy cửa bước vào, qua 3 lớp cửa, theo tiếng bước chân vội vàng, đến bên cạnh tứ cố kiếm. Y nhìn thấy cái đầu lộ ra ngoài tấm chăn dày của tứ cố kiếm, mới phát hiện thân thể của vị kiếm thánh đại tông sư này thực ra cực kỳ gầy yếu, cho dù đắp 3 tấm chăn vẫn nhỏ bé, khiến cái đầu của lão ta trông cực kỳ to lớn. Đến tình trạng này, tứ cố kiếm vẫn chưa chết, sự thật này khiến Phạm Nhàn âm thầm kinh ngạc. Y nhìn khuôn mặt già nua nhưng lạnh lùng ấy, mở miệng nói, không tắm hoa trì xác vẫn hủy hoại, hãy dẫn thiên tuyền tưới vào thân. Không nói gì về ý chỉ của bệ hạ hoàng đế Khánh Quốc, không bàn về tương lai của Đông Di Thành, cũng không nói ra bí mật trong lòng. Phạm Nhàn lập tức nói từng câu từng chữ, rành mạch, hào phóng đọc thuộc lòng công pháp vô danh mình từ nhỏ tu luyện. Công pháp vô danh gồm 2 quyển, suốt hơn 20 năm đời người Phạm Nhàn chỉ tu được quyển thượng, quyển hạ dù cũng thuộc lòng nhưng không có chút tiến bộ, những chữ viết trong đầu y như khắc vào đó, hoàn toàn không quên, lúc này đọc ra trước mặt tứ cố kiếm chỉ mất vài hơi thở. Y không cần cân nhắc tứ cố kiếm có nghe hiểu được không, nhớ được không, bởi dù đối phương sắp chết, nhưng dù sao cũng là một vị đại tông sư. Theo lời Phạm Nhàn, ánh mắt tứ cố dần dần rời khỏi con muỗi trên góc tường kia, không biết đang chăm chú nhìn vào không gian nào phía trước, ánh mắt lạnh lùng trở nên sắc bén, tập trung như một nhát kiếm, thân kiếm dần sáng lên, rực cháy không gì sánh nổi. Đôi môi Phạm Nhàn đóng lại, sau đó im lặng chờ đợi bên cạnh. Không cần y giải thích, tứ cố kiếm tự có thể nghe ra từ những câu từ tinh diệu, không thể tưởng tượng nổi, phương pháp tu luyện khí huyết thô bạo kỳ lạ mà Phạm Nhàn đã tụng, chính là chân quyết bá đạo của nhánh Khánh Đế. Theo lời ngâm tụng của Phạm Nhàn, đôi mắt tứ cố kiếm dần sáng đến cực điểm rồi lờ mờ đi theo lúc Phạm Nhàn ngừng miệng. Làm thế nào để tu nửa quyển sau? Phạm Nhàn cúi đầu cung kính hỏi. Không thể được. Giọng nói của Tứ Cố Kiếm cực kỳ yếu ớt, cực kỳ khàn khàn, nhưng trả lời lại cực kỳ kiên quyết. Phạm Nhàn cũng không quá thất vọng, tiếp tục bình tĩnh hỏi, nhưng bệ hạ đang tu nửa quyển sau, đó là vương đạo. Cực điểm của bá đạo là vương đạo ư? Không biết có vì là trước lúc Lâm Chung cuối cùng đã biết được bí mật công pháp của Khánh Đế hay không, tinh thần Tứ Cố Kiếm tốt hơn trước nhiều, giọng nói cũng dần trôi chảy hơn, nhẹ nhàng chế giễu, bá đạo đến tột đỉnh vẫn là bá đạo, hay hoàng đế nhà ngươi thực sự tin rằng sẽ có biến đổi thực chất nào? Nhưng sự thật đã chứng minh điểm đó. Phạm Nhàn cúi đầu nói, bệ hạ đã tu nửa quyển sau, ta muốn biết hắn đã làm thế nào, và việc này có ảnh hưởng gì đến hắn. Tứ Cố Kiếm im lặng, ánh mắt dần hiện lên chút nghi ngờ rồi nhanh chóng hóa thành nụ cười hiểu rõ muôn vật, nhẹ nhàng nói, kinh mạch của thân thể vốn có giới hạn, cho dù là tiểu quái vật nhà ngươi, cũng luôn có giới hạn. Vì vậy dưới tàn cây xanh trong phủ thành chủ, ngài dạy ta nên dùng tâm ý làm trọng, thân xác con người có giới hạn, còn tâm niệm ý chí thì vô biên. Phạm Nhàn tiếp lời. Bá đạo ư. Tứ Cố Kiếm ho hai tiếng, thân thể lạnh buốt run rẩy dưới tấm chăn. Không ai hiểu rõ hơn vị đại tông sư này rằng, dù có thể phi thường nhập thánh đến đâu, khi sinh mệnh bị tổn hại, thân xác sụp đổ, vẫn không khác gì người bình thường. Nếu thực sự có thể vượt qua giới hạn của thân thể. Tứ Cố Kiếm chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng từng khoảnh khắc trên Đại Đông Sơn. Mưa rơi xuống đỉnh núi, một ngón tay chọc thủng tầng mưa, đâm vào mí mắt Khổ Hạ, chỉ chớp mắt đổ nửa hồ nước vào, cực kỳ bạo lực xé toạc túi da chứa máu thịt của Khổ Hạ quốc sư. Chính là cái chỉ tay đó. Tứ Cố Kiếm đột ngột mở to đôi mắt, đồng tử co lại nhanh chóng, cuối cùng thu nhỏ thành một điểm đen như mũi kiếm, dùng ngữ điệu cực kỳ chậm rãi nói, một chỉ truyền cả nửa hồ nước, không ai có thể dùng tốc độ nhanh đến thế để xuất ra chân nguyên. Bởi vì kinh mạch trong cơ thể tập luyện đến cực hạn, dù có phình to đến đâu, vẫn bị giới hạn. Lúc đó Phạm Nhàn không ở trên núi, cũng không biết trong lòng Tứ Cố Kiếm nghĩ gì, có phần không hiểu lời này. Y thầm nghĩ mỗi người luyện võ, nâng cao cảnh giới đều xoay quanh hai chữ thực và thế. Thế chính là kỹ xảo, còn thêm hai chữ tâm ý mà Tứ Cố Kiếm truyền dạy. Nhưng thực là tu vi cá nhân thực tế. Cho dù là khí hải đan điền bình thường hay hai chu thiên của bản thân, đều phải có nền tảng rồi tu tập theo kinh mạch. Thân thể có kinh mạch tất nhiên sẽ bị giới hạn bởi kinh mạch, y cảm thấy lời Tứ Cố Kiếm như lời nói vô nghĩa. Nhưng dần dần, Phạm Nhàn nhận ra ý mà Tứ Cố Kiếm muốn nói, sắc mặt hơi thay đổi. Trong đôi mắt u ám như hàng quang của Tứ Cố Kiếm lộ ra cảm xúc cực kỳ phức tạp, cuối cùng hóa thành vẻ dễu cợt đậm đặc, kết hợp với nụ cười khó nhọc nở ra trên khóe miệng khiến lão ta trông vô cùng châm chọc khắc nghiệt. Một tràng cười trầm thấp kỳ lạ vang lên từ đôi môi khô nẻ của Tứ Cố Kiếm, nghe rất chói tai, không rõ lão đang cười nhạo hoàng đế, cười nhạo chính mình, hay cười Phạm Nhàn tự cao tự đại, muốn học nửa quyển sau của công pháp vô danh. Y bình thản nhìn Phạm Nhàn, nói từng chữ một, trong cơ thể Khánh Đế, không có kinh mạch. Dù đã đoán trước phần nào từ lời Tứ Cố Kiếm, nhưng nghe thấy câu này, Phạm Nhàn vẫn cảm thấy như bị sét đánh, đinh tai nhức óc. Sau nỗi kinh ngạc, chỉ còn khó hiểu. Hoàng đế không có kinh mạch trong người. Nhưng người không kinh mạch thì làm sao sống nổi? Nửa quyển sau vẫn theo đường lối bá đạo, nếu ngươi cứ tiếp tục luyện, chỉ có thể kết cục kinh mạch nổ tung mà chết. Cho dù may mắn sống sót cũng chỉ trở thành phế nhân suốt đời. Tứ Cố Kiếm nhìn Phạm Nhàn, lạnh lùng nói, nhưng nếu không cho kinh mạch bung ra, ngươi không thể thực hiện được những phương pháp luyện khí ở nửa quyển sau. Những con đường đó vốn không phải lối đi bình thường. Ngươi luyện thêm 50 năm cũng vô ích. Phạm Nhàn hít sâu vài lần, cố gắng đè nén sự kinh hoàng trong lòng. Y hiểu rõ phân tích của Tứ Cố Kiếm là đúng. Vài năm trước, y đã luyện chân khí bá đạo đến đỉnh cao. Khi đó y đã bước vào ngưỡng cửa cửu phẩm, đang thời kỳ hăng hái, ngoài phủ nha kinh đô, một quyền đánh bại Tạ Tất An. Ai ngờ khiến chân khí bên trong bùng nổ dữ dội, kinh mạch của y bị tổn thương nặng nề. Sau khi vô cùng khổ sở chữa trị vết thương, kết quả là tại Huyền Không Miếu bị truy sát, lúc đang hăng hái chém giết với Ảnh Tử, tai họa ngầm trong cơ thể lại bùng phát, y thất thủ bị Ảnh Tử đâm trọng thương. Công pháp bá đạo luyện đến cực hạn, Phạm Nhàn đã gặp hai lần, chính xác hơn, khi còn là đứa trẻ, phía giới sư phụ đã nhận ra chắc chắn sau này y sẽ gặp nguy hiểm rất lớn, nên mới để lại cho y viên thuốc đỏ kia. Viên thuốc đỏ cuối cùng đưa vào miệng Thái Hậu, nhưng Phạm Nhàn biết rõ đó chỉ là may mắn của mình, nên mới có thể sống sót sau hai lần chân khí vượt giới hạn, kinh mạch bị tổn thương nặng nề. Y nhờ ơn cứu mạng của Đóa Hải Đường, nhờ vào một công pháp bí truyền của Thiên Nhất Đạo ở Bắc Tề. Ở Giang Nam, y dùng chân khí tự nhiên của Thiên Nhất Đạo tu bổ bản thân, mới chữa lành được kinh mạch tổn hại. Cho đến khi hai luồng chân khí hoàn toàn khác nhau cùng tu đạt đại thành, lưu chuyển trong hai chu thiên riêng biệt trong cơ thể, hỗ trợ nhau, y mới thực sự thoát khỏi nguy cơ chân khí bạo thể đeo bám từ nhỏ. Nhưng hôm nay, nhận được khẳng định từ miệng Tứ Cố Kiếm rằng muốn tu nửa quyển sau, nhất định phải để cho chân khí bạo phát, trung chuyển tất cả các kinh mạch trong cơ thể thành bụi phấn. Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt Phạm Nhàn trắng bệch. Nằm cứng đờ trên giường, khó lòng nói năng, cuộc sống như vậy hoàn toàn không coi là người, huống hồ kinh mạch trong cơ thể tan hết, làm sao có thể sống sót. Sau khi kinh mạch tan hết mà vẫn còn sống, đó là nhờ vận mệnh trời ban. Tứ Cố Kiếm lạnh lùng nói, không nghi ngờ gì Khánh Đế là người cực kỳ may mắn. Cho dù sắp chết, Tứ Cố Kiếm cũng không chịu thừa nhận Khánh Đế là người mang thiên mệnh. Phạm Nhàn im lặng một hồi rồi lắc đầu, may mắn cũng không thể giải quyết vấn đề. Ta cũng may mắn, lần đầu kinh mạch bị tổn thương không chết, nhưng ta biết nếu kinh mạch tan hết, chỉ có thể trở thành phế nhân. Hơn nữa, cơn đau khắp cơ thể ấy, con người không thể chịu đựng nổi. Nhưng Khánh Đế đã có thể chịu đựng, đã có thể sống sót qua. Tứ Cố Kiếm hạ nhẹ mí mắt xuống, thở dài một tiếng khó lòng nhận ra. Phạm Nhàn rơi vào trạng thái mơ màng, suốt cuộc đời này y có rất nhiều hoài bão hay lý tưởng, không đề cập đến những vấn đề thế tục thê tử con cái tiền bạc, chỉ nói về công pháp vô danh đồng hành với y suốt cuộc đời thứ hai, đã lặng lẽ trở thành một phần trong cuộc sống của y. Cho dù chưa từng thốt ra nhưng trong lòng y vô cùng khao khát có thể luyện công pháp này đến quyển thứ hai. Không liên quan gì đến việc đột phá cảnh giới thành đại tông sư, đó thuần túy là khát vọng, nhưng giờ đây khát vọng ấy trở thành điều xa vời không thể chạm tới. Kinh mạch tan nát mà vẫn sống sót, còn phải chịu đựng đau đớn phi thường, cưỡng ép thu thập chân khí tán loạn trong cơ thể thành từng mảnh vụn, chịu cực hình tê cứng khắp thân, bảo vệ ý chí, tu luyện lại. Phạm Nhàn chợt nhớ Trần Bình Bình và phụ thân từng kể, lần đầu tiên Nam Khánh Bắc phạt đại ngụy của hoàng đế thảm bại dưới tay đại soái Chiến Thanh Phong, bản thân bị thương nặng, toàn thân tê cứng suýt chết. Thì ra bệ hạ đột phá công pháp chính là trên chiến trường biến động, hiểm nguy vô cùng. Phạm Nhàn không khỏi thở dài, dù cảm xúc với hoàng đế thế nào đi nữa, nhưng nghĩ lại cảnh tượng chiến trường hồi ấy, những đau đớn người nam nhân trung niên kia trải qua, cùng những biến đổi kỳ diệu kia, y vẫn cảm thấy thán phục. Ngoài thiên mệnh, còn cần gì nữa? Phạm Nhàn tự hỏi. Nghị lực phi thường. Nếu không thể chịu đựng nổi những đau đớn đó, những cực hình sinh tử ấy, nỗi sợ hãi bị nhốt trong bóng tối, tự vật lộn với vô định. Tứ Cố Kiếm lạnh lùng nói. Dù chưa từng tu luyện công pháp vô danh, chỉ cần một suy nghĩ, lão ta đã biết nếu muốn tu nửa quyển sau, Hoàng đế Khánh Quốc đã trải qua thử thách thế nào. Năm đó chắc chắn Khánh Đế rất đau khổ, vô cùng đau khổ. Đó cũng là lý do ban nãy ta vui mừng. Không đợi Phạm Nhàn nói gì, Tứ Cố Kiếm tiếp, nhưng ai có thể vượt qua cửa ải này, ta rất ngưỡng mộ ý chí và nghị lực của người đó. Ta không làm được, ngươi cũng chẳng làm được. Tứ Cố Kiếm nói, trên đời có người có ý chí như vậy, có thể tàn nhẫn như vậy với chính mình như vậy, có lẽ chỉ có mình hắn, ngươi nên dẹp ý nghĩ đó đi. Phạm Nhàn cúi đầu, hoàn toàn không biết phải nói sao, chỉ nghe giọng điệu giận dữ của Tứ Cố Kiếm vang bên tai, cái này hoàn toàn không phải thứ con người có thể luyện được. Không phải thứ con người có thể luyện được, cũng có nghĩa là kẻ luyện thành nó, không phải con người. Chỉ có thể nói rằng vị hoàng đế vĩ đại của Khánh Quốc vì khát vọng trong lòng, đã rèn luyện được một trái tim vô cùng kiên định, vượt xa phàm tục. Phạm Nhàn ngồi bên giường Tứ Cố Kiếm, nghĩ về chuyện này, không khỏi rùng mình trong lòng, khó có thể kiềm chế được cảm giác ngưỡng mộ trước ngọn núi cao, dù rằng ngọn núi ấy không đẹp đẽ gì để có thể thân cận, chỉ vời vợi cao xa, xuyên thẳng mây trời khiến người ta không thể không chấn động. Y hít một hơi thật sâu, xoa xoa khóe mắt cay cay, giọng nói trầm trầm, nói về thiên phú, hải đường đã đủ rồi, nói về ý chí, thập tam lang cũng đã đủ, nói về chăm chỉ, ta cũng không nghĩ bản thân kém ai. Nhưng bây giờ nhìn lại, ta vẫn không thấy ai có cơ hội bước được bước đó. Điều này rốt cuộc là vì sao? Không cần hỏi ta. Sau cơn tức giận kia, Tứ Cố Kiếm chậm rãi nhắm mắt mệt mỏi, giọng khàn khàn, ta chỉ nghĩ, những lão già chúng ta chết hết rồi, chỉ còn mình hoàng đế lão tử của ngươi trên cõi đời này, chắc cũng sẽ cô độc lắm. Im lặng một lúc, Tứ Cố Kiếm lại tiếp tục mỉa mai, chỉ sợ trên Đại Đông Sơn, hắn đã bắt đầu cảm thấy cô độc rồi. Nụ cười khẩy trên môi lão không biết nhằm vào Khánh Đế hay chính bản thân. Ngay lúc đó, Phạm Nhàn bỗng nghiêm túc nói, ta muốn xác nhận một chuyện, Diệp Lưu Vân, ông ta thực sự rời khỏi đại lục rồi sao? Tứ Cố Kiếm trầm ngâm rất lâu rồi khó nhọc gật đầu. Phạm Nhàn thở dài, vậy cũng được. Xem ra lần này trở về Khánh Quốc này, cuối cùng ngươi cũng hiểu ra được điều gì đó, quyết định điều gì đó. Tứ Cố Kiếm nhắm mắt nói. Phạm Nhàn không ngạc nhiên trước khả năng suy luận của vị đại tông sư này, mỉm cười đáp, dù trời không mưa cũng nên mang dù, lo trước khỏi họa cũng tốt. Ngũ Trúc đâu? Tứ Cố Kiếm nhấn mạnh vào vấn đề. Phạm Nhàn không trả lời trực tiếp, mà hỏi lại, ngài hiểu gì về thần miếu? Nghe thế, Tứ Cố Kiếm đoán ra manh mối về Ngũ Trúc, nở nụ cười hiếm thấy, thần miếu. Chỉ là vật chết mà thôi, không cần lo lắng. Cho dù công pháp của Hoàng đế lão tử nhà ngươi truyền từ đó, thần miếu cũng không tự ra tay giúp hắn đâu. Điểm này Phạm Nhàn không chắc chắn lắm. Hồi xưa, dường như thần miếu đã nghe lời cầu khẩn của Khánh Đế, phái sứ giả đưa Ngũ Trúc rời kinh đô. Giờ Ngũ Trúc lại tới thần miếu, liệu kết cục sẽ ra sao, có ảnh hưởng sâu xa tới thiên hạ hay không? Tứ Cố Kiếm nhắm mắt, dường như cảm nhận được nỗi lo âu sâu thẳm trong Phạm Nhàn, im lặng một lúc rồi nói, thần miếu chỉ là một ngôi miếu, chứ không thực sự là thần linh. Trong lòng Phạm Nhàn xao động, hỏi tiếp, ngài từng đến thần miếu? Ta đâu phải loại biến thái như Khổ Hà hay Tiếu Ân, tới nơi hoang vu chim không thèm ỉa đó làm gì? Tứ Cố Kiếm cau mày, ý nghĩ trái ngược với lời nói, hơn nữa, ta cũng không biết thần miếu ở đâu. Nhưng, lão tiếp tục nói, ngươi cần hiểu, nếu thần miếu thực sự phái người tới xóa sạch dấu vết của mẫu thân ngươi, thì nội khố đã không còn, ngươi cũng đã chết từ lâu. Phạm Nhàn im lặng, thầm nghĩ phán đoán này quả thật chính xác. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể suy luận rằng thần miếu quả thật đã phái sứ giả xuống nhân gian. Tứ Cố Kiếm bỗng mở mắt, đôi mắt bình tĩnh nói, nhưng ngươi đừng quên, cái gã đầu gỗ Ngũ Trúc cũng là một trong những sứ giả của thần miếu. Hắn có thể bảo vệ mẫu thân và ngươi, chứng tỏ sứ giả thần miếu không đáng sợ như ngươi tưởng. Phạm Nhàn nhíu mày, nhớ lại câu nói của Ngũ Trúc năm xưa. Trong nhà không còn nhiều người. Có lẽ ý là thần miếu đã suy tàn, không còn đủ năng lực ảnh hưởng thế gian. Vậy tại sao Ngũ Trúc vẫn quay lại? Phạm Nhàn thà chấp nhận cục diện này, bởi đối mặt với hoàng đế như núi cao đã khiến y chịu áp lực nặng nề, thêm một thần miếu bí ẩn càng khiến tinh thần suy sụp. Ngươi từng đưa Tiếu Ân về Bắc Tề, mẫu thân của ngươi và Ngũ Trúc đều tới từ thần miếu, chẳng lẽ ngươi không muốn quay lại xem thần miếu giả thần giả quỷ đó là gì? Tứ Cố Kiếm mở mắt nhìn chằm chằm Phạm Nhàn, muốn nhìn thấu tâm tư, đồng thời cũng như mê hoặc. Phạm Nhàn giật mình rồi cười nói, nếu được bảo đảm tính mạng, ta cũng muốn đi xem. Nhưng còn ngài, nói như vậy, chắc là tò mò lắm phải không? Tứ Cố Kiếm thân là lực lượng tột đỉnh nhân loại, quen biết Ngũ Trúc, hiểu sức mạnh thần miếu, nên không cung kính thần miếu hư vô mờ ảo kia như kẻ tầm thường. Lão là đại tông sư, thực lực có thể so tài với các vị trong thần miếu, nên khi nhắc tới thần miếu, ngữ điệu không hề cung kính, thậm chí còn mang chút khinh thường. Có điều con người đều có lòng hiếu kỳ, đại tông sư cũng không phải ngoại lệ, nhất là đối với một vị sắp lìa đời, thấy thế sự như trò đùa, chỉ có đối với thần miếu vẫn giữ vẻ ham muốn dò xét. Dù sao trên đời này chỉ có Tiếu Ân và Khổ Hà từng đặt chân đến thần miếu, nhưng cả hai đều đã khuất. Có lẽ Diệp Khinh Mi và Ngũ Trúc đi ra từ thần miếu, nhưng Dương Kế Mỹ đã qua đời, Ngũ Trúc thì về nhà. Bí mật thần miếu vẫn là bí mật lớn nhất thiên hạ. Tứ Cố Kiếm nhìn Phạm Nhàn, biết chỉ còn người trẻ tuổi này biết được vị trí thần miếu. Ta biết được từ miệng Tiếu Ân biết được, trí nhớ của Ngũ Trúc thúc kém lắm, chắc ngươi cũng biết. Phạm Nhàn nói nhỏ, thần miếu ở cực Bắc, vượt thiên quan của Bắc Tề rồi đi cả tháng trời trên băng tuyết, cho đến đêm khi đêm đen kéo dài vô tận, nếu may mắn sẽ thấy kiến trúc màu đen xanh hùng vĩ, đó là thần miếu. Tứ Cố Kiếm im lặng. Trước lúc Lâm Chung được biết thần miếu ở đâu, dường như đã thỏa nguyện, nhưng dáng hình gầy guộc dưới chăn toát lên một nỗi buồn khẽ lương. Ra là ở cực Bắc, không thấy ánh mặt trời, chẳng lẽ là minh thổ dưới cõi âm. Đôi mắt Tứ Cố Kiếm u buồn như giếng cổ, thở dài, quả thật không thuộc về thế gian, thật mong đợi, thật mong đợi. Phạm Nhàn nhìn gương mặt gầy gò dưới chăn, chợt bắt gặp ánh sáng lạ, chẳng lẽ vì được biết chỗ thần miếu mà vị đại tông sư hấp hối đột nhiên nảy sinh chí hướng. Phạm Nhàn không giải thích ngày vĩnh viễn đêm vĩnh viễn, khái niệm đó rất xa lạ với thế giới này, khiến người ta đau đầu. Nếu Tứ Cố Kiếm cho rằng thần miếu khác thế gian, có lẽ vị đại tông sư này sẽ giữ được nhận thức về thế giới. Thật mong đợi. Tứ Cố Kiếm thốt lên, năm đó vốn định, nếu chuyện ở Đại Đông Sơn có thể kết thúc thuận lợi, ta sẽ đi tìm thần miếu, cho dù có ở chân trời góc biển đi nữa. Mọi người đều hiếu kỳ trước điều bí ẩn. Phạm Nhàn rất thông cảm cảm xúc đó. Ánh mắt Tứ Cố Kiếm hẹp dần lại, như một lưỡi hàn kiếm xuyên thẳng lên mái nhà, giọng khàn khàn nói, ta chỉ muốn xem, liệu với thanh kiếm này trong tay, có thể phá hủy ngôi miếu đổ nát đó không? Phá miếu. Phạm Nhàn ngẩn ngơ, trong lòng dấy lên vô vàn cảm xúc phức tạp. Ban đầu y tưởng Tứ Cố Kiếm chỉ như Khổ Hà năm xưa, sẵn lòng đến ngôi thiên ngoại thần miếu kia để thỏa mãn lòng tò mò vốn có trong mỗi con người, không ngờ vị đại tông sư này lại muốn thách thức thần miếu. Một kiếm ngang sau lưng, bước đi trên cánh đồng tuyết trắng, gặp non xanh đi vào cửa thẳm, kiếm chỉ miếu thờ hư vô mờ ảo, chém tan mây trời. Đây là khí phách hùng tráng cỡ nào? Nếu như việc Đại Đông Sơn ngày xưa thật sự như kế hoạch của Khổ Hà và Tứ Cố Kiếm, thiên hạ ổn định, chắc Tứ Cố Kiếm cũng nhàm chán trên cõi đời, chỉ sợ sẽ thực sự bước lên con đường thách thức thiên đạo. Và thiên đạo trong thế giới này, tất nhiên là thần miếu. Nghĩ tới cảnh tượng ấy, ngay cả Phạm Nhàn cũng không khỏi xúc động. Nhưng y biết tất cả đã kết thúc với nhát quyền vương đạo của Hoàng đế lão tử trên Đại Đông Sơn. Cuộc đời Tứ Cố Kiếm chắc cũng không thể đến thần miếu, huống hồ là kiếm chỉ thần miếu. Đây thực sự là một điều tiếc nuối. Ngươi có tới thần miếu không? Tứ Cố Kiếm chăm chú nhìn Phạm Nhàn hỏi. Ta không hiểu thần miếu lắm, tất nhiên cũng chẳng có ác cảm gì. Từ kiếp trước Phạm Nhàn đã thấy quá nhiều mặt xấu xí của các tôn giáo. So với chuyện đó, thần miếu ở thế giới thánh quốc này quá xa xôi, hiếm khi can thiệp thế sự. Phong cách đó khiến Phạm Nhàn tương đối đồng tình, và bởi vì thần miếu bí ẩn khó lường nên Phạm Nhàn cũng không sinh quá nhiều mâu thuẫn. Thần miếu không can thiệp thế sự à? Tứ Cố Kiếm mỉm cười nói, vậy mẫu thân ngươi làm sao đi ra? Thiên hạ tại sao thay đổi? Tại sao Khánh Đế lại là Khánh Đế bây giờ? Có lẽ những kẻ ngồi cao chót vót kia trong thần miếu thực sự chỉ lạnh lùng quan sát tất cả, nhưng chúng ta sinh sống trên mảnh đất này, tại sao phải để bọn chúng nhìn cuộc sống của chúng ta? Cảm giác này thực sự không tốt. Điều này làm ta nhớ đến rất nhiều năm về trước, dưới gốc cây xanh, nhìn những con kiến kia chuyển nhà, nhìn chúng đánh nhau. Tứ Cố Kiếm lạnh lùng nói, nhưng ta không phải kiến, ta không thích bị người khác chăm chú quan sát. Phạm Nhàn im lặng một hồi lâu mới nói, nếu tương lai có một ngày ta tới thần miếu, ta sẽ mang theo tro cốt của ngươi. Tứ Cố Kiếm nhắm mắt lại, nói, những lời ngươi nói, ít khi là thật. Phạm Nhàn bỗng phát hiện ngữ điệu của vị đại tông sư giống như đứa trẻ, không nhịn được cười, ta không phải loại sát thần như ngươi. Ta không có dũng khí và sức mạnh để giết thần, nếu không ép buộc, đương nhiên ta không muốn đến thần miếu tự tìm cái chết. Dừng một chút, Phạm Nhàn gãi đầu nói, đương nhiên, ai biết chuyện tương lai. Nếu có ngày đó, ta trải tro cốt của ngươi lên bậc thềm thần miếu, chà xác lên chân những vị thần, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Tứ Cố Kiếm nói, đến lúc hỏa thiêu xương ta, đừng đốt mạnh quá, xương cốt trên người ít ỏi, nếu đốt thành bột hết thì vô dụng, ngươi phải để lại khớp xương lớn. Phạm Nhàn đáp, đó cũng là điều cần lưu ý. Giữa ranh giới sinh tử có nỗi kinh hoàng, nhưng trong cái sợ hãi ấy, Tứ Cố Kiếm và Phạm Nhàn lại cười nói về việc mai sau, tro cốt, lửa lớn nhỏ, nơi quy tụ, không khí nhẹ nhàng, song Phạm Nhàn vẫn không ngăn được nỗi buồn man mác. Hoàng hôn đã lặn hơn nữa, gió biển thổi qua thành, quét qua ngàn dặm, xuyên sâu vào nhà tranh, khiến kiếm lư bên ngoài gian phòng kiếm nổi lên tiếng gió thổi, ngàn vạn nhánh kiếm trong hố đồng cùng lay động. Tiếng len ken vang lên khiến lòng người xao động. Tứ Cố Kiếm khó nhọc quay đầu, ánh mắt lướt qua vai Phạm Nhàn, nhìn con mũi chân dài đã sống đến điểm cuối của sinh mệnh, không thể ăn uống nhưng vẫn cố bám trụ ở góc tường, chìm vào im lặng rất lâu. Phạm Nhàn ngồi bên cạnh, đột ngột cúi xuống, thì thầm vào tai Tứ Cố Kiếm chuyện Thập Gia Thôn ở giữa Bắc Tề và Đông Di. Thập Gia Thôn nằm giữa Tề và Đông Di, tương lai muốn phát triển không thể thiếu sự hỗ trợ mạnh mẽ của Kiếm Lư. Sự tồn tại của Thập Gia Thôn chắc chắn sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho Đông Di Thành. Nhưng ngoài dự đoán của Phạm Nhàn, nghe tin Diệp Gia sắp mở chiến trường thứ hai ở Đông Di, sắc mặt Tứ Cố Kiếm vẫn bình thản, chỉ nhìn chằm chằm góc tường, dường như chẳng màng tới Đông Di sẽ ra sao sau khi mình qua đời. Trong lúc nhất thời, Phạm Nhàn tưởng mình đã hiểu lầm tâm ý của Tứ Cố Kiếm trước lúc lâm chung, người từng dạy mình tâm ý quan trọng nhất. Đúng lúc ấy, Tứ Cố Kiếm lên tiếng, dưới gối ta có một quyển sách nhỏ, trước khi chết Khổ Hà từ ngọn núi kia gửi tới, nhờ ta chuyển lại cho ngươi. Những điều trong sách ta không hiểu nổi, hy vọng ngươi có thể hiểu. Phạm Nhàn giật mình, không biết trong sách viết gì mà hai vị đại tông sư lại trịnh trọng đến thế trước lúc lâm chung. Phạm Nhàn nhìn Tứ Cố Kiếm, im lặng một lúc rồi trượt dần đến đầu giường, đưa tay luồn vào gối của vị đại tông sư. Động tác vô cùng chậm rãi, làn da trên tay có thể cảm nhận rõ ràng vỏ trấu và những sợi tóc mỏng rối bời yếu ớt trên gối. Ngón tay chạm phải một vật cứng, Phạm Nhàn chạm nhẹ một cái, biết ngay đó là một quyển sách nhỏ bọc vải thô. Rút tay lại cầm quyển sách, Phạm Nhàn không vội mở mà chăm chú quan sát, đoán xem bên trong. Đây là di vật quý giá mà quốc sư Khổ Hà để lại, được Tứ Cố Kiếm trịnh trọng trao cho, chắc hẳn là bảo vật hiếm có. Quyển sách mỏng manh như vậy, phần quan trọng nhất chính là những gì được ghi chép bên trong. Tứ Cố Kiếm cũng không thúc giục, chỉ bình thản và hờ hững nhìn chằm chằm góc tường, như thể không ở bên cạnh, như thể trước đó không với tay ra sau đầu mình. Cuối cùng Phạm Nhàn không kiềm chế được cảm giác tò mò mãnh liệt, bèn mở tấm vải ra trước mặt Tứ Cố Kiếm rồi thấy nội dung bên trong khác với tưởng tượng, khác với lời Tứ Cố Kiếm nói, bên trong không phải một quyển sách nhỏ, mà là hai quyển sách nhỏ. Phạm Nhàn lắc đầu cười, lật ngẫu nhiên một quyển ra xem, thấy những điều đã thuộc nằm lòng về tâm pháp vô thượng thiên nhất đạo, nụ cười bất đắc dĩ không sao che giấu được. Trước khi chết, Tứ Cố Kiếm trực tiếp chỉ dạy mình về tâm ý kiếm ý, còn Khổ Hà thì trước khi chết vẫn nhớ mãi không quên gửi tâm pháp thiên nhất đạo đến tay mình. Trong miệng Phạm Nhàn cay đắng, xem ra những ông lão kỳ quái thế hệ trước thật sự là một lũ quái vật, lại gửi hy vọng cuối cùng chống lại hoàng đế vĩ đại thánh quốc vào người mình. Trước khi rời bỏ thế gian, các đại tông sư muốn để lại một kẻ thù đủ mạnh cho khánh đế. Nhưng kẻ thù bên ngoài khánh quốc không đáng sợ nữa, nên người này phải được lựa chọn từ bên trong. Khổ Hà ép nhị đồ để kéo dài tuổi thọ của Trần Bình Bình, bày mưu ở Tây Lương, tính toán sau khi mình chết, vì chuyện năm xưa và chuyện hiện tại, chắc chắn giữa Phạm Nhàn trẻ tuổi và người cha hờ của y sẽ xuất hiện kẻ hở, khiến cho bên Bắc Tề có thể lợi dụng. Tứ Cố Kiếm trao Đông Di Thành cho Phạm Nhàn, nhưng cũng gán cho Phạm Nhàn một gánh nặng rất lớn. Các ngươi thật là rất coi trọng ta. Phạm Nhàn nhún vai, ngón tay gõ nhẹ lên tâm pháp vô thượng mà ngọn núi xanh kia coi là tâm pháp vô thượng, nói, hay nên nói, các ngươi cũng quá liều lĩnh, không ngờ lại gửi hy vọng mơ hồ vào người ta. Mẹ ngươi là người Đông Di Thành, ta gửi hy vọng vào ngươi là chuyện đương nhiên. Tứ Cố Kiếm khàn khàn nói, nhưng tên Khổ Hà trọc đầu chết tiệt kia, lại tặng ngươi món quà lớn như vậy, thật ngoài dự liệu của ta. Phạm Nhàn nhìn tâm pháp thiên nhất đạo, thầm nghĩ lúc Khổ Hà lâm chung chắc hẳn vẫn tưởng mình chỉ học được một pháp môn cải tiến của thiên nhất đạo từ Hải Đường. Ông lại không biết Hải Đường vì lo ngại cho thương thế của y nên đã bất chấp lệnh từ sư phụ, truyền thụ tâm pháp nội môn thiên nhất đạo cho mình, đó còn là chuyện trong quá khứ xa xưa, giang nam xa xôi. Không biết bây giờ Hải Đường đang làm gì trên thảo nguyên, bên kia người Hồ đã gây huyên náo. Tây Hồ đã bắt đầu nội loạn, cho dù cô có tài năng hơn nữa nhưng rời xa lãnh thổ Bắc Tề cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Trước lúc lâm chung, Khổ Hà đã giao tâm pháp thiên nhất đạo chân chính cho Phạm Nhàn, chắc cũng hy vọng tập hợp sức mấy người, tái tạo một bậc đại tông sư trên thế gian này. Học nhiều quá, chưa hẳn đã là chuyện tốt. Phạm Nhàn nói. Tứ Cố Kiếm liếc mắt nhìn y, nói, ta biết ngươi đã sớm học xong mấy thứ của ngọn núi xanh đó, xem ra Khổ Hà không gặp mặt ngươi nên không biết điều này. Quyển sách hắn đưa thật sự không có ích gì. Dẫu vậy, quyển sách này vẫn có chút tác dụng với đệ tử Kiếm Lư. Phạm Nhàn lặng nhìn lão. Trong thiên hạ tứ đại tông sư, chỉ có Khổ Hà và Tứ Cố Kiếm thu nhận đồ đệ khắp nơi, với tài dạy trò của Tứ Cố Kiếm, đột nhiên được bí tàng thiên nhất đạo, chẳng phải nên tận dụng truyền lại cho đệ tử. Đây là vật dành cho ngươi, lại là lòng tin của tên đầu trọc đối với ta. Tứ Cố Kiếm kiêu ngạo nói, ta không thèm để mắt tới đồ của hắn. Khóe môi Phạm Nhàn hơi nhếch lên, nhẹ nhàng gật đầu, nếu ta không nói với ngươi chuyện thập gia thôn kia, có phải ngươi cũng sẽ không đưa quyển sách này cho ta? Có lẽ nói trúng tâm sự của Tứ Cố Kiếm, Tứ Cố Kiếm nhất định phải đoán xem Phạm Nhàn có bao nhiêu phần trung thành với Hoàng đế Khánh Quốc, sẽ chăm sóc Đông Di Thành ra sao, mới có thể hạ quyết tâm cuối cùng mà giao lại di vật của Khổ Hà, đương nhiên đó cũng là một trong những quyết tâm ấy. Nhưng vị đại tông sư này cũng không thừa nhận điều đó, lão chỉ lạnh lùng nói, dù ta có đưa hay không, quyển sách này ngươi vốn đã học qua rồi, có thể có khác gì. Nhưng phía dưới còn một quyển nữa. Đôi mắt Phạm Nhàn dần trở nên bình tĩnh, cầm quyển sách nhỏ thứ hai lên, nhìn chằm chằm Tứ Cố Kiếm hỏi, tứ đại tông sư đã nổi danh đã lâu, ngươi khinh thường không thèm nhìn công pháp thiên nhất đạo là vì ngươi quá hiểu công pháp nhánh của Khổ Hà. Biết dù luyện đến cảnh giới nào đi nữa cũng không thể đưa kiếm lư tiến bộ vượt bậc được. Nhưng chẳng lẽ ngươi không tò mò, những gì Khổ Hà giao Trịnh Trọng vào tay ngươi, đặt cạnh quyển sách nhỏ nội môn tâm pháp thiên nhất đạo là gì? Quyển sách còn mỏng hơn, chừng 20 mấy trang, bàn tay Phạm Nhàn đặt lên trên, mỉm cười nhìn Tứ Cố Kiếm, chờ đợi đối phương trả lời. Ta đương nhiên cảm thấy hứng thú, vì ta chưa hề biết cái chân khí thối nát của Khổ Hà đầu trọc kia, ngoài dùng để trồng cây ra còn có khả năng gì khác. Tứ Cố Kiếm cất giọng khàn khàn nói, trước ngươi nói học nhiều có ích gì? Học nhiều tất nhiên có ích, dù ngươi không dùng cũng có thể tham khảo. Cho nên ngài có tham khảo một chút. Tứ Cố Kiếm không phủ nhận, lạnh lùng nói, ta chỉ là người chuyển thư, liếc mắt nhìn cũng được chứ. Im lặng một lúc, Tứ Cố Kiếm nhắm mắt nói, đáng tiếc, ta xem không hiểu. Khi lão nói câu đó, Phạm Nhàn đã rất tò mò mở quyển sách nhỏ bên dưới ra, y rất tò mò bên trong ghi chép điều gì. Nhưng sau khi lật mấy trang sách mỏng, y lại thất vọng. Điều mà Tứ Cố Kiếm đọc không hiểu, Phạm Nhàn đương nhiên càng không thể hiểu, về cảnh giới võ học và trực giác linh cảm, Phạm Nhàn kém xa vị đại tông sư này. Y thất vọng nhìn những từ ngữ kỳ lạ trên trang sách, những cụm từ kỳ quái, nhưng chỉ biết nhìn chằm chằm, chẳng hiểu thấu. Phổ Thụy Mã Duy Nã, Phổ Thụy Cẩu, Thích A Mạc, Đức Duy Tây. Bầu trời trên Kiếm Lư đã tối sầm, chỉ còn mặt biển xa xa vẫn còn ánh sáng xanh thẳm, chiếu lên đất liền đã nhạt thành màu xám. Thời gian đã trôi qua rất lâu. Phạm Nhàn thở dài, đặt quyển sách nhỏ xuống. Y vốn nghĩ nếu mình không hiểu pháp môn Khổ Hà để lại, cũng có thể bàn bạc cùng Tứ Cố Kiếm. Dẫu sao loại quái vật như đại tông sư, một người chết đi là một người ít đi, cơ hội nhờ vả Tứ Cố Kiếm giải thích di vật Khổ Hà như thế này sẽ không bao giờ có lần nữa, ít ra là trên thế gian này sẽ không thể có nữa. Nhưng y bất lực phát hiện bản thân thậm chí không thể đặt câu hỏi, bởi vì mỗi chữ quá kỳ lạ, cách kết hợp quá phi lý. Hai người ngồi trong phòng, thực ra đều đang suy nghĩ về quyển sách cuối cùng Khổ Hà để lại. Đột nhiên Tứ Cố Kiếm mở mắt, ánh mắt thoáng nghi hoặc, chậm rãi nói, 3 năm trước trên đỉnh núi, Khổ Hà từng làm một động tác. Đỉnh núi tất nhiên là Đại Đông Sơn, nơi diễn ra trận chiến đại tông sư Phong Vân tề tụ. Nghe vậy, trong lòng Phạm Nhàn hơi động chú ý lắng nghe. Nhưng sau đó Tứ Cố Kiếm ho 2 tiếng rồi im lặng. Đó là động tác gì? Phạm Nhàn nhíu mày hỏi. Có lẽ pháp thuật Tây Phương. Hiếm khi Tứ Cố Kiếm cũng mất tự tin, vì với các võ giả trên đại lục, pháp thuật Tây Phương cùng pháp sư tu luyện loại pháp thuật này đều là vô dụng, với cảnh giới như Khổ Hà, làm sao có thể lãng phí thời gian cho việc đó. Nghe vậy, Phạm Nhàn bừng tỉnh, hai bàn tay chậm rãi chắp trước ngực, gương mặt nở nụ cười hài lòng. Y lắc đầu cười thở dài, ta biết trên đó viết gì rồi. Là cái gì? Chữ Tây Dương, chỉ đơn giản là dùng văn tự của chúng ta viết ngược lại theo âm tiết. Phạm Nhàn nhún vai, nói, chắc khoảng 7 tuổi ta đã dùng cách này, không ngờ nhân vật lớn như Khổ Hà Đại Sư cũng dùng cách thô sơ như vậy. Đương nhiên, Phạm Nhàn nghĩ ra điều này không chỉ vì những từ ngữ lạ kỳ ấy mang lại cảm giác quen thuộc với giống dịch thuật tiểu thuyết phương Tây, cũng không phải vì y từng tập luyện 3 miếng thịt cho mẹ ăn thời trẻ, mà nguyên nhân quan trọng nhất là vì y nhớ đến một tiểu thuyết từng đọc ở kiếp trước. Kim Tiên Sinh viết, liên quan đến Cửu Âm Chân Kinh, tên ngốc Quách Tĩnh và phần kinh thư trên tấm da người ấy. Tứ Cố Kiếm cau mày, chữ Tây Dương. Chẳng lẽ thực sự là pháp thuật gì đó? Thế thì cũng chẳng có tác dụng quái gì. Ai mà biết được? Phạm Nhàn nhìn 2 quyển sách, suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc cất vào trong áo. Nói, Khổ Hà Đại Sư để lại cho ta, chắc vẫn có tác dụng nào đó. Đừng để tâm vào những thứ vô dụng ấy. Tứ Cố Kiếm nói, vẫn giữ thái độ khinh thường sâu sắc đối với văn minh Tây Dương, có lẽ đây là cái nhìn tự nhiên của nền văn minh tiên tiến đối với nền văn minh lạc hậu. Cần bao dung, chủ nghĩa tiếp thu. Phạm Nhàn đáp, ai biết sau khi học ta sẽ có lợi ích gì. Ngươi có thể hiểu những lời rối rắm đó. Lần đầu tiên Tứ Cố Kiếm cau mày, ngạc nhiên nhìn Phạm Nhàn. Quyển sách này rơi vào tay y hơn 2 năm, mặc dù kiêu ngạo không muốn nhìn trộm thiên nhất đạo, nhưng vẫn nghiên cứu kỹ quyển sách chữ kỳ lạ này, muốn biết thứ Khổ Hà để lại có ý gì. Nhưng dù thế nào cũng vô ích. Nếu thật là chữ Tây Dương, thì ở Đông Di dưới tay Tứ Cố Kiếm, quan lại và dân chúng giao dịch nhiều với người Tây Dương mà chưa hề có ai nói thứ tiếng đó cả. Phạm Nhàn cười đáp, ta cũng phải đoán từ từ, xưa kia có học ít nhiều nhưng quên hết rồi. Đúng vậy, quyển sách mà Khổ Hà lưu lại được ghi theo tiếng Ý, mà người ngoại quốc giao tiếp với Khánh Quốc và Đông Di Thành đều là tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Anh. Phạm Nhàn không tập trung nghiên cứu, nhưng đại khái là thế. Phạm Nhàn từng học tiếng Ý, kiếp trước đại học năm thứ hai đã từng chọn làm môn phụ. Đây là trùng hợp hay là duyên phận? Mọi chuyện đã nói xong, thứ tứ Cố Kiếm cần giao cũng đã chuyển giao cho Phạm Nhàn. Phạm Nhàn đứng dậy từ bên giường, chuẩn bị rời khỏi phòng, bỗng hơi cúi đầu xuống, nghiêm túc hỏi, ta vẫn không hiểu, sao ngươi lại chọn ta? Diệp Khinh Mi quả thực là nửa người Đông Di, nhưng rõ ràng cô ấy từng bỏ nhiều tâm huyết cho Khánh Quốc hơn cả, bất kỳ ai nhìn bức tranh cô gái áo vàng ngắm đê sông cũng đều nghĩ như vậy. Chỉ vì hộ tịch mà giao phó sự tồn tại tự do của cả Đông Di Thành cho Phạm Nhàn, một đại quan trẻ tuổi từng khiến Đông Di Thành đau khổ nhiều lần dưới tay Khánh Quốc, há chẳng cần một lý do hay sao? Tứ Cố Kiếm nói, người không có sở thích thì khó mà giao du được. Ta từng cho rằng ngươi vô tâm với thế sự nên không thể đạt thành tựu lớn. Nhưng kẻ không sở thích chỉ có hai loại, một là thánh nhân, hai là giả dối. Ngươi chính là kẻ không có sở thích ấy. Tứ Cố Kiếm nói tiếp, nhưng sau Đại Đông Sơn, đối với ta, ngươi đột nhiên lộ ra chút tình cảm chân thật, tuy ẩn rất sâu. Vậy nên ta nghĩ, ngươi sẽ đi theo hướng trước. Trên đời này liệu có người hành động vì chính nghĩa, không vì lợi ích cá nhân hay quốc gia, mà chỉ vì tâm ý an nhiên của mình hay không? Tứ Cố Kiếm lạnh lùng nhìn y, trước đây đã từng có một, ta hy vọng sau này cũng sẽ có một. Nếu đặt cược sai thì cũng đành thế, ta không quan tâm. Kẻ sắp chết luôn là kẻ cá cược liều lĩnh nhất. Phạm Nhàn im lặng một hồi lâu rồi bước ra tỉnh thất, đi đến bên Hố Kiếm, thấy Vương Thập Tam Lang đang khóc thầm, dùng tay áo lau nước mắt như một đứa trẻ. Bên trong hố là cả ngàn thanh kiếm lạnh lẽo. Vương Thập Tam Lang nhìn y một cái, đi vào tĩnh thất, một lát sau toàn bộ đệ tử Kiếm Lư nghiêm nghị đi vào tĩnh thất, bao gồm cả Vân Chi Lang, không ai phát ra bất kỳ thanh âm gì, không ai nhìn sang Phạm Nhàn bên cạnh Hố Kiếm. Đêm đã khuya, Phạm Nhàn một mình lặng lẽ đứng bên Hố Kiếm, nhìn những thanh kiếm dày đặc chằng chịt như lúa mạ, như rừng cây thẳng đứng vời vợi chọc thủng tầng mây, chìm trong hồi tưởng. Y đứng đúng vị trí Vương Thập Tam Lang từng đứng trước đây. Kỳ thật lúc trong phòng nói chuyện với Tứ Cố Kiếm, y đã mơ hồ nghe thấy tiếng khóc thầm lặng của Thập Tam Lang, than khóc thầm lặng thật ra vẫn có tiếng động. Lúc ấy trong Kiếm Lư chỉ còn hai người họ, vấn đề bàn luận quá quan trọng, ngay cả kiếm đồng cũng bị đuổi đi xa, chỉ để Thập Tam Lang canh gác bên ngoài. Phạm Nhàn hiểu, đây là cách Tứ Cố Kiếm thể hiện thái độ của mình, tin tưởng vào đồ đệ quan môn, còn Phạm Nhàn cũng tin tưởng Thập Tam Lang. Tương lai của Đông Di Thành sẽ phụ thuộc vào sự phối hợp giữa Thập Tam Lang và Phạm Nhàn. Tứ Cố Kiếm muốn Thập Tam Lang hiểu thấu đáo hơn qua cuộc đối thoại, Phạm Nhàn cũng hy vọng Thập Tam Lang có thể lĩnh hội điều gì đó từ phép luyện công bá đạo mà y thuật lại. Đó là một lần giao tiếp thầm lặng, ăn ý trong lòng, nhưng lúc ấy tâm trạng Thập Tam Lang quá u uất, không biết nghe vào được bao nhiêu, lĩnh hội được bao nhiêu. Các đệ tử Kiếm Lư lặng lẽ kéo nhau vào trong phòng, đương nhiên Phạm Nhàn sẽ không bước vào nữa. Y không tự phụ đến mức cho rằng vì quan hệ với mẫu thân, vài lần gặp gỡ, mà đã trở thành người trẻ tuổi thân cận quan trọng nhất của Tứ Cố Kiếm, được ở bên trước lúc lâm chung. Lúc này, tất nhiên Đại Tông Sư muốn ở bên 13 đệ tử do chính tay mình dạy dỗ. Chắc lúc này Tứ Cố Kiếm hẳn đang bàn giao mọi việc sau khi mất trong phòng, trong đó có nhiều việc liên quan đến Phạm Nhàn, hoặc Đông Di Thành cần phối hợp với Phạm Nhàn. Phạm Nhàn không tiện nghe lén, thở dài, quay người bước ra ngoài Kiếm Lư. Không biết di ngôn của Tứ Cố Kiếm có thể kìm nén được phản ứng của Vân Chi Lang hay không, Phạm Nhàn cũng chẳng cách nào xác nhận được việc này. Ra khỏi cửa Kiếm Lư, các quan viên của giám sát viện và Đông Di Thành tiến lên chào đón, sắc mặt ai nấy đều nặng nề. Phạm Nhàn lắc đầu, sau đó cùng mọi người bước lên phía căn nhà trên núi. Ta đang chờ đợi điều gì? Chờ một cường giả tuyệt thế bỏ mạng, chờ một vị đại tông sư lìa trần, trên trời sa xuống một vì sao băng. Phạm Nhàn ngồi trên ghế đá, chống cằm trầm tư, tiếng ve râm ra ngoài bốn phía Kiếm Lư, tiếng ếch kêu vang vọng, trăng sáng vời vợi, gió biển từ phương xa thổi tới mang theo hơi ẩm và vị mặn chát, khiến ánh trăng cũng trở nên mờ ảo. Lúc này, y ngồi bên vách đá treo leo. Cách cánh cửa đá kia, nhìn xuống ngôi nhà tranh dưới chân núi cách đó không xa, để cho ánh trăng chiếu rọi lên người, mang theo cảm giác lạnh lẽo vào thu đông. Trong nhà tranh sâu bên trong, ngọn đèn vẫn thắp sáng, dường như muốn chiếu mãi không tắt, Tứ Cố Kiếm sắp lìa đời chắc đang dặn dò đệ tử lần cuối, không biết bên trong liệu có xảy ra tranh chấp gì không, có điều gì bất thường. 13 đệ tử Kiếm Lưu sùng kính Tứ Cố Kiếm từ tận đáy lòng, chắc chắn không ai dám khi sư diệt tổ, nhưng còn Vân Chi Lan thì sao? Phạm Nhàn híp mắt nhìn ngọn đèn mờ nhạt sâu trong cỏ cây, bỗng ngẩng đầu lên trời, thấy một vệt trăng dài quét ngang, mới hay là mình đã ngồi ở gian nhà trên núi này được mấy canh giờ, đêm đã khuya đến mức không còn có thể níu lại. Khi quay đầu lại, chỉ thấy trong vườn hoa của gian nhà, cánh hoa rung động dưới gió, một bóng người lặng lẽ tiến đến bên cạnh theo hướng ánh trăng chiếu rọi. Phạm Nhàn nhẹ giọng hỏi, vết thương đã lành chưa? Sao không ở lại Giang Nam mà cứ phải trở về? Ảnh Tử đứng trong bóng cửa đá, đôi mắt lạnh nhạt nhìn xuống ngôi nhà tranh dưới chân núi, không ai biết ta quay lại. Phạm Nhàn vẫn lo ngại hoàng đế nảy sinh nghi ngờ và sát ý đối với Trần Bình Bình vì mối quan hệ giữa Ảnh Tử và Tứ Cố Kiếm, nên đã cưỡng ép đuổi Ảnh Tử về Giang Nam. Không ngờ Ảnh Tử lại đột ngột xuất hiện ở Đông Di Thành. Không cần suy nghĩ nhiều, Phạm Nhàn đã hiểu rõ lý do chuyến đi này, thở dài nói, giờ ngươi có còn hận lão ta không? Ảnh Tử trầm ngâm một lát rồi đáp, hận. Nhưng khi lưỡi kiếm đâm thủng tim hắn, hận ý đã giải tỏa phần nào. Chẳng qua có một số việc ta vẫn không hiểu được. Ảnh Tử nhìn ánh đèn lờ mờ trong nhà tranh, nói, dù phụ thân lạnh nhạt với hắn, mẫu thân khắc khe với hắn, mọi người trong phủ khinh miệt hắn, nhưng dù sao đó cũng là người thân của hắn, chung dòng máu với hắn, sao hắn lại có thể giết hết? Còn ta là người duy nhất trong phủ coi hắn là huynh trưởng, vậy mà hắn còn định giết luôn cả ta. Phạm Nhàn nhìn hắn nói, chẳng phải ngươi vẫn sống sao? Thân hình Ảnh Tử khẽ chấn động, rõ ràng vết thương chưa lành hẳn, khiến tinh thần không còn mạnh mẽ sung sức như xưa. Hắn sắp chết rồi. Ai cũng phải chết. Phạm Nhàn ngồi dưới cửa đá, vuốt nhẹ mặt đá thô ráp, nói, huynh trưởng của ngươi sống được lâu như vậy, thật khiến người ta kinh ngạc. Sâu trong nhà tranh, ánh đèn lờ mờ, như thể sắp tắt bất cứ lúc nào. Tứ Cố Kiếm gầy yếu đã ngồi dậy từ trong chăn, rửa mặt một lần, chải lại mái tóc, trên khuôn mặt lạnh lùng, lại hiện lên vẻ uy nghiêm khiến người ta khó nhìn thẳng. Đại đệ tử Vân Chi Lan đỡ cánh tay sư phụ, giúp lão ngồi vững trên giường, Vương Thập Tam Lan bưng chậu nước ra khỏi phòng, đổ xuống hố kiếm thánh địa rồi quay lại phòng, trợ giúp đại sư huynh đỡ sư phụ đứng dậy. 13 đệ tử Kiếm Lư, ngoại trừ đại đệ tử bên cạnh Tứ Cố Kiếm, 11 người còn lại quỳ trước giường, vẻ mặt đau xót, có người khóe mắt lưng tròng. Tứ Cố Kiếm lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người lão Tam, lão Tứ, không dặn dò riêng việc của họ, nhẹ giọng hỏi, những lời ta đã nói trước đây, các ngươi còn nhớ chứ? Các đệ tử Kiếm Lư cúi đầu đáp, xin tuân theo mệnh lệnh của sư phụ. Chuyện sau này ở Đông Di Thành đã được quyết định như vậy, mặc dù các đệ tử Kiếm Lư đã đoán ra ý định của sư tôn từ vài tháng trước đây, nhưng không ai ngờ sư tôn lại đặt cược lớn đến thế vào Phạm Nhàn, ủng hộ toàn diện như thế. Chỉ có điều lúc này trong lòng các đệ tử vừa hoang mang, vừa đau buồn, vừa sợ hãi, không ai dám đưa ra ý kiến phản đối trước mặt sư phụ. Thậm chí ngay cả Vân Chi Lan cũng giữ im lặng. Giọng nói của Tứ Cố Kiếm ngày càng đều đều, biểu cảm trên mặt càng lúc càng nhạt dần, càng giống vị đại tông sư hỉ nộ vô thường, không lộ ra bên ngoài. Vân Chi Lan đỡ bên cạnh sư phụ, trong lòng trống rỗng, biết đây chỉ là phút chốc hồi quang phản chiếu. Một nỗi buồn khó tả dâng trào khắp căn phòng. Còn Thập Tam Lan, có lẽ đã khóc nhiều rồi, nên bây giờ lại cực kỳ bình tĩnh. Canh mấy rồi? Tứ Cố Kiếm thở sâu hai hơi, giọng khàn khàn hỏi nhỏ. Trời sắp sáng rồi. Vân Chi Lan cung kính và ôn hòa đáp lại. Đêm nay ở Đông Di Thành, truyền lại di ngôn cả đêm, không biết sau khi Tứ Cố Kiếm rời khỏi, rốt cuộc đã sắp đặt thế nào nữa. Khi làm bất cứ việc gì, một khi đã quyết tâm, phải làm cho tới cùng. Giống như Kiếm Lư về sau, nếu ta đã chọn hắn, các ngươi phải hết lòng giúp đỡ. Nếu đã là một canh bạc lớn, phải đặt cả gia tài lên, bất kỳ do dự hay lùi bước nào cũng sẽ khiến Đông Di Thành đau khổ. Ngươi hiểu chứ? Tứ Cố Kiếm ngồi trên giường, ánh mắt quét qua từng đệ tử dưới đất, cuối cùng dừng trên mặt Vân Chi Lan. Vân Chi Lan im lặng một hồi lâu rồi gật đầu. Tứ Cố Kiếm mỉm cười hiếm hoi. Lão quá hiểu đại đệ tử của mình, việc gì đã nhận lời chắc chắn sẽ làm tới cùng. Đỡ ta lên núi xem một chút, trời sắp sáng rồi, ta muốn ngắm nhìn. Bỗng trong lồng ngực Tứ Cố Kiếm vang lên tiếng kêu khàn khàn đáng lo, nghe như tiếng nước dưới âm phủ gọi mời, sắc mặt đại tông sư cũng bắt đầu biến sắc. Vân Chi Lan đau xót vô cùng, vội đỡ chặt cánh tay gầy guộc của sư phụ, Vương Thập Tam Lang bên cạnh cũng đỡ tay kia của Tứ Cố Kiếm. Hai sư huynh đệ liếc nhìn nhau, cẩn thận đỡ Tứ Cố Kiếm từ trên giường xuống. Nhị đệ tử của Kiếm Lư quỳ trước giường vội bò tới, cố gắng nhanh chóng đỡ lấy đôi chân của Tứ Cố Kiếm, giúp người mang đôi dép cỏ đã rách. Hai chân Tứ Cố Kiếm do nằm liệt giường hơn một tháng, chất độc phát tác dữ dội khiến chúng sưng phù lên, lồi lõm qua lớp dép cỏ. Nhưng Tứ Cố Kiếm dường như không cảm thấy gì, chỉ thở dài nhẹ nhõm. Nhị đệ tử biết chân thầy đã mất cảm giác, dịu dàng xoa bóp đôi chân ấy, nước mắt rơi xuống nền đá trước giường. Vầng trăng như móc câu, dần lặn sau chân trời. Phần lớn bầu trời Đông Di Thành vẫn màu xanh thẫm đen kịt, chỉ có phương đông ló dạng ánh vàng nhạt. Phạm Nhàn ngồi cả đêm trên cửa đá, mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương để khỏi ngủ gục. Bỗng y mở mắt, bật dậy, thấy ánh đèn trong nhà tranh tắt ngúm, biết việc bàn giao hậu sự đã xong. Nhưng rồi y chứng kiến cảnh tượng khiến y nhớ mãi nhiều năm sau đó. Tứ Cố Kiếm gầy guộc trong bộ áo vải thô, dưới sự đỡ đần của Vân Chi Lang và Vương Thập Tam Lang, cùng tất cả đệ tử Kiếm Lư hộ giá, từ từ bước ra khỏi nhà tranh, men theo con đường trên núi về phía sau Kiếm Lư, vô cùng khó nhọc và trang nghiêm, thậm chí là kỳ quái. Ảnh Tử đứng sau lưng Phạm Nhàn, cũng chứng kiến cảnh tượng ấy, im lặng không nói. Loáng thoáng có thể thấy Tứ Cố Kiếm đuối sức trên đường lên núi, quay đầu nhìn về phía cửa đá của gian nhà trên núi, không biết là nhìn Phạm Nhàn, người sẽ gánh vác Đông Di Thành, hay nhìn Ảnh Tử, đệ đệ đại diện cho tuổi thơ của Đông Di Thành. Phạm Nhàn và Ảnh Tử đứng trầm mặc ở cửa núi, nhìn đoàn người leo lên đỉnh núi. Hai người đứng thật thẳng, có lẽ muốn biểu thị lòng tôn kính đối với vị đại tông sư này. Tiễn biệt phải đứng nghiêm trang, mắt nhìn thẳng, không lẫn bất cứ cảm xúc nào khác. Thân hình gầy yếu của đại tông sư, được Vân Chi Lang và Vương Thập Tam Lang dìu dắt, gần như không còn nhìn thấy. Áo vải của người bay phấp phới trong gió sớm, đôi chân dép cỏ dường như không chạm đất. Ngọn núi phía sau nhà tranh không cao, cách nơi Phạm Nhàn đứng chỉ một quãng, không xa. Chẳng mấy chốc, đoàn người Kiếm Lư đã lên tới đỉnh núi. Mặt trời buổi sớm nhô lên khỏi mặt biển thanh bình, leo lên khỏi đường chân trời. Phạm Nhàn híp mắt nhìn, chỉ thấy tia sáng đầu tiên xuyên qua mặt biển, xuyên qua nhà dân Đông Di Thành, xuyên qua không khí nhân gian, lọc qua kẽ lá, rọi lên ngọn núi nhỏ phía sau Kiếm Lư, rọi lên người các đệ tử, rọi lên khuôn mặt vị đại tông sư gầy yếu ở phía trước. Khuôn mặt vị đại tông sư thoáng phản chiếu ánh vàng mong manh, dù đã tới điểm cuối của sinh mệnh, thân hình tiều tụy, vẫn hiên ngang trước sinh linh. Đây không phải khí thế kiếm ý, mà là sự tồn tại của con người ấy. Phạm Nhàn liếc nhìn lên đỉnh núi, giữa đám đông chỉ thấy có mình lão. Tứ Cố Kiếm đứng bình thản bên vách đá, đón ánh nắng ấm áp quen thuộc từ biển kia chiếu tới. Lão hơi nhắm mắt, ngửi không khí Đông Di Thành, ngửi hơi thở nơi đây, im lặng không nói gì, không biết đang nghĩ điều chi. Có lẽ lúc sắp chết, tất cả quá khứ, tất cả ký ức hiện thành những hình ảnh trong đầu lão, đang xen trong ánh vàng ban mai trước mắt lão. Kiến dưới gốc cây, bằng hữu biệt vải đen, đệ đệ, mưa, người chết, đốt phủ, kiếm, hố kiếm, rác rưởi, đồ đệ, lại là đồ đệ, lại là kiếm, đại kiếm, thiên kiếm, một kiếm vắt ngang thiên hạ, một kiếm vệ thành, thành chưa phá, kiếm chưa gãy, nhưng người sắp chết. Tứ Cố Kiếm chớp chớp hai mắt vô thần, xua tan ảo ảnh trong ánh bình minh, cố đứng thẳng hơn, nhìn xa hơn, nhìn thực tế hơn, nhưng chân không còn sức, mắt cũng mờ dần. Vân Chi Lang và Vương Thập Tam Lang nhận ra ý nghĩ của sư phụ, vội vàng đỡ lão đứng thẳng dậy. Tứ Cố Kiếm bỗng thấy tầm mắt mình trong veo, nhìn thấy Đông Di Thành mình bảo vệ hàng chục năm, thấy khói bếp bay lên từ trong thành, thấy các thương gia bận rộn dọn hàng ra chợ sớm, thấy vàng bạc vô hình lưu chuyển giữa phố xá, thấy nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt mọi người. Đến phút cuối đời, lão bỗng thấy mình thực ra mình không muốn nhìn thấy những điều đó, nên liếc nhìn căn nhà tranh màu vàng nhạt nơi lão sống nhiều năm. Rất nhiều năm trước đây, đó chỉ là một túp lều rách nát, lão sống ở đó lâu năm, giết nhiều người, dạy nhiều người, rất tự hào. Cuối cùng, Tứ Cố Kiếm nhìn thấy gốc cây xanh lớn ngoài thành, dưới ánh bình minh cây vẫn mạnh khỏe, ung tùng che chở người qua đường, du khách, thương nhân, thế nhân. Đúng là một gốc cây lớn. Ánh bình minh từ đông đến, soi rọi lên gò núi sau Kiếm Lư, hào quang ấm áp bao trùm ngọn đồi. Thầy trò Kiếm Lư hơn 10 người đứng thẳng hướng về phía mặt trời, như một bức tranh sơn dầu. Dưới chân gò núi, các đệ tử thế hệ ba của Kiếm Lư, Kiếm Đồng cùng đám tôi tớ phục vụ Tứ Cố Kiếm nhiều năm, các quan viên, nhìn cảnh tượng trên đồi, biết vị tông sư Đông Di Thành đã đến phút cuối đời. Vô số người không cầm được nước mắt, quỳ sụp xuống đất, khấn vái về phía ngọn núi. Trên sườn núi, Phạm Nhàn và Ảnh Tử nhìn sang bên kia, dù mặt không cảm xúc nhưng trong lòng đã xúc động. Phạm Nhàn bỗng thấy tâm trạng mình kỳ lạ, bao năm qua mối quan hệ giữa y với Đông Di Thành rất phức tạp, nhất là đối với Tứ Cố Kiếm. Y chỉ biết lão là cao thủ siêu quần, có thể dùng một thanh kiếm thay đổi thế cuộc. Nhiều năm qua, Tứ Cố Kiếm là kẻ thù lớn nhất của Phạm Nhàn. Nhưng sau đến trăng đi, mối quan hệ giữa người với người đã thay đổi rất lớn. Dù vậy, đêm qua Phạm Nhàn vẫn không có cảm tình gì với Tứ Cố Kiếm. Cuộc đàm phán giữa họ chỉ vì lợi ích. Đối với Đại Tông Sư đã giết nhiều thuộc hạ và người Khánh Quốc, Phạm Nhàn không thể cảm thán gì nhiều. Có điều, vào giây phút này, ánh dương chiếu đến, Phạm Nhàn không cầm lòng được, cay đắng tự cười thầm, nhìn bóng dáng gầy yếu kia trên đỉnh núi, trong lòng nghĩ liệu mình có phải mắt hoa không, sao lại nhìn nhầm vị Đại Tông Sư này thành một đồng chí cách mạng bảo vệ thế gian, yêu thương dân lành. Ảnh Tử bước ra ngoài sơn môn, lặng lẽ nhìn đăm đăm lên Tứ Cố Kiếm trên đỉnh núi, nhìn huynh trưởng mà cuộc đời dây dưa thương tốn cùng hắn đến phút cuối cùng, trong những hơi thở cuối cùng của kiếp người. Phạm Nhàn lui vào bóng râm chỗ cửa, im lặng. Không hiểu sao, máu trong tim dâng trào, hai luồng chân khí tính chất hoàn toàn trái ngược trong cơ thể chậm rãi luân chuyển, đặc biệt là luồng chân khí cường đại bá đạo từ sau lưng núi tuyết, xuôi theo hai cánh tay phát ra, quay trở lại tại rìa tay, tạo thành một vòng tuần hoàn chân khí cực kỳ tròn trịa, cách lòng bàn tay chỉ nửa tấc, nhưng vô cùng mẫn cảm, phát ra bên ngoài. Y cảm nhận được điều gì, cảm ứng được điều gì, liếc nhìn về phương đông, mãi nhìn ra xa nơi biển cả mênh mông, dưới ánh dương đỏ hồng chính là nơi sóng biển đang hít thở trên bờ cát. Ánh mắt Tứ Cố Kiếm trên đỉnh núi cũng hướng về phía sóng biển. Phương xa có gió thổi tới, mang theo hạt mưa ẩm ướt. Trên trời ánh dương, một đám mây đen hơi dày. Gió mưa kéo đến, như tiễn đưa, như thanh tẩy. Ngoại trừ Tứ Cố Kiếm đang hấp hối và Phạm Nhàn, không ai cảm nhận được khí tức người kia cố ý phát ra. Phạm Nhàn lặng lẽ rời khỏi gian nhà, đi qua phía sau những người quỳ lễ bốn phương dưới đất, lướt nhanh qua Đông Di Thành, tăng tốc đến mức nhanh nhất, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, vượt qua phố phường nhà dân, vượt qua thuyền bè trên cảng. Đến một bãi cát vắng vẻ ngoại Đông Di Thành, gần bờ biển Đông Hải. Lúc này, mưa rơi dày đặc xuống bờ cát biển, đánh lên từng hốc nhỏ. Một bóng xám lao qua, sau đó dừng lại cực kỳ mạnh mẽ trên tảng đá xanh bên bờ cát, chính là Phạm Nhàn. Y híp mắt nhìn những hốc nhỏ do mưa rơi đánh lên bờ cát, bỗng nhiên nhớ lại cách đây nhiều năm, dưới vách đá Đạm Châu, y nhìn nửa chiếc thuyền nhỏ chìm xuống, thấy những dấu vết trên bãi cát. Gió mưa không to lớn hơn, chỉ thổi lành lạnh và dịu dàng như thế, rơi xuống nhẹ nhẹ. Mặt trời mọc cao thêm chút nữa, chiếu qua tầng mây mưa. Toàn bộ ánh sáng Đông Di Thành đều trở nên tối sầm lại, nhất là trên biển, sóng vỗ đá, bắn lên vô số tia nước, giao cùng gió mưa lọt qua không trung, khiến biển cả thêm phần mông lung, mờ ảo. Phía sau làn sương mờ mịt từ từ hiện ra bóng dáng một con thuyền khổng lồ, thân thuyền rất lớn, là loại có thể chống chọi sóng to gió lớn dặm ngàn hải trình. Thuyền không thể cập bờ gần vùng đá ngầm, chỉ hiện ra xa xa giữa biển cả, tuy cách xa vô cùng, nhưng cảm giác áp bách không rõ nguyên do khiến Phạm Nhàn cảm thấy căng thẳng. Đại dương bỗng trở nên lặng yên trong giây phút này, dù gió mưa vẫn tiếp diễn, nhưng mưa rơi lên biển vào cát không hề có tiếng động, thế gian trơn tru bỗng im lìm, sóng biển không còn hung hăng đánh vào bờ nữa, chỉ nhẹ nhàng vỗ về, giống như hơi thở của vùng đất này. Trong làn sương trắng mờ ảo, mơ hồ xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ đang tiến lại. Phạm Nhàn hít một hơi thật sâu rồi bước trên bãi cát ẩm ướt mềm mại, tiến về phía biển, đón chào chiếc thuyền nhỏ ấy đến gần. Trên mũi thuyền, một người đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng, mái tóc bạc buộc dây sau gáy, khuôn mặt kỳ lạ, đôi mắt trong veo nhưng sâu thẳm khó lường, đội một chiếc nón lá trên đầu, tuy nón nhỏ nhưng khiến cơn mưa dịu dàng rơi xuống không thể lại gần thuyền. Đuôi thuyền ngồi một người, cũng đội nón, nhưng vành nón không che khuất mái tóc màu sắc khác mọi người, cũng như nụ cười kỳ lạ đáng sợ ở khóe miệng. Dịp Lưu Vân đến, lúc Tứ Cố Kiếm sắp qua đời, cuối cùng ông cũng đến tiễn đưa. Phạm Nhàn chợt cảm thấy sững sờ, sau đó nhìn người ngồi ở đuôi thuyền, mỉm cười dịu dàng. Phí Giới tiên sinh cũng tới, vào lúc sắp kiệt sức, có thể gặp lại người thân yêu giữa lúc Dịp Lưu Vân bất ngờ xuất hiện, xoa dịu phần nào nỗi kinh ngạc mà ông ta mang lại. Chiếc thuyền nhỏ tiến gần vào bờ biển, Dịp Lưu Vân lặng lẽ đứng ở mũi thuyền, ánh mắt xuyên qua đồi cây xanh ven biển, nhìn về phương xa, đại khái chính là phương xa đó, Tứ Cố Kiếm đang ở trên đồi núi, thảm thiết và lạnh lùng nhìn ra biển. Phạm Nhàn đứng trong mưa gió, lau nước mưa trên mặt, nhìn Diệp Lưu Vân im lặng không nói một lời, môi mỏng hé mở, cuối cùng vẫn không thốt được câu nào. Tiếng nước dần vọng lên, phía dưới từ đuôi thuyền nhảy xuống, trong nước nông ngập chân, đi về phía bờ. Phạm Nhàn vội vã tiến lên, đỡ thầy lên bờ. Thầy trò nhìn nhau, ánh mắt đều dịu dàng vui mừng. Phạm Nhàn không nhắc tới vấn đề trong kinh đô, không nhắc tới vấn đề thập gia thôn, Trần Bình Bình, vì y biết rõ ra khơi viễn du là ước nguyện cả đời của phí giới lão sư. Vị tông sư dùng độc này tính ham tự do, năm đó nếu không phải vì mình, chỉ e lão đã sớm rời khỏi đại lục thánh quốc. Trần Bình Bình đã lừa lão đi rồi, Phạm Nhàn tất nhiên cũng phải tiếp tục lừa dối. Hai năm qua chúng ta lang thang trên đảo Nam Dương. Phí giới nhìn đệ tử tài giỏi nhất, nói cười, năm nay vốn định khởi hành, đi viễn du sang phương Tây. Tây Dương rất xa. Phạm Nhàn liếc nhìn Diệp Lưu Vân đứng ngay người trên thuyền, không để ý tới vị đại tông sư, nắm tay thầy đi xa hơn, lo lắng nói, với tính khí của ngài, chỉ sợ phải đi sâu vào nội địa Tây Dương, chuyến đi này phải mất bao nhiêu năm. Phí giới mỉm cười nhìn y, nói, với tuổi tác của ta và Diệp đại sư, chuyến này đi chỉ sợ là không thể trở lại. Cổ họng Phạm Nhàn như bị chặn lại, ban đầu y tưởng đời này không thể gặp lại tiên sinh, không ngờ hôm nay gặp mặt lại là vĩnh biệt. Sau khi âm thầm buồn bã, y gượng cười chỉ ra biển nói, có chiếc thuyền lớn như vậy, thiên hạ đâu chẳng đi được. Phí giới quay đầu nhìn lại, thấy chiếc thuyền khổng lồ mờ ảo sau làn sương, cười khanh khách, mua không ít thủy thủ đi biển, còn một vài thiếu nữ, khác hẳn nữ nhân ở đây, ngươi nhìn chắc chắn sẽ thích. Ta từng ở với Mã Tác Tác một thời gian. Phạm Nhàn cười đáp, sao hôm nay lại tới đây? Trước đó phí giới tiên sinh vốn định nói vấn đề này, lão quay đầu nhìn Diệp Lưu Vân đứng trên mũi chiếc thuyền nhỏ, không lên bờ, im lặng một lát rồi nói, dường như hắn cảm nhận được điều gì đó, biết tứ cố kiếm sắp chết nên muốn đưa tiễn một đoạn đường. Phạm Nhàn hơi cúi đầu, liếc nhìn Diệp Lưu Vân đứng sừng sững trong mưa như pho tượng ở mũi thuyền, cười khẽ với thái độ phức tạp, nói, chẳng phải tứ cố kiếm chẳng phải bị hắn và bệ hạ giết chết sao? Phí giới lắc đầu, không nói thêm gì. Phạm Nhàn cũng dừng lại câu chuyện này, nhìn bóng dáng Diệp Lưu Vân, cũng lắc đầu theo lão. Diệp Lưu Vân đang nghe truyện trên TV audio CV im lặng đứng trước mũi thuyền, lặng lẽ nhìn về phía Đông Di Thành. Lúc này chiếc mũ trên đầu dường như đã mất tác dụng, để mặc gió mưa đập vào người rồi trượt xuống thuyền, ướt đẫm khắp nơi. Sau một hồi lâu, vị đại tông sư này bỗng ngẩng đầu lên suy nghĩ một lát rồi vẫy tay ra hiệu cho Phạm Nhàn. Phạm Nhàn hơi giật mình, nhưng vẻ mặt vẫn không hề thay đổi, bình tĩnh đi tới, đứng trong nước biển cao đến đầu gối, nhìn xuống chiếc thuyền cách đó không quá năm bước chân, cung kính chào hỏi. Ta sắp đi rồi. Diệp Lưu Vân ôn hòa nhìn Phạm Nhàn, nói, có thể sẽ không bao giờ quay lại nữa. Ngươi có điều gì muốn hỏi ta không? Trong tứ đại tông sư thiên hạ, Phạm Nhàn chưa từng gặp Khổ Hà, chỉ biết qua hải đường, qua bố trí của Bắc Tề sau đó và ký ức của Tiếu Ân nên y mới biết được sự lợi hại của vị quốc sư Bắc Tề. Còn về tứ cố kiếm, y từng trải nghiệm trực tiếp kiếm ý kinh thiên của đối phương, hiểu rõ sức mạnh của lão. Còn hoàng đế bệ hạ, Phạm Nhàn thừa biết đối phương cường đại vô biên. Chỉ riêng Diệp Lưu Vân, Phạm Nhàn đã gặp từ thủa thiếu niên, ở Giang Nam cũng từng gặp, một kiếm khuynh nhân lâu khi đó đã khiến y lần đầu tiên có cảm nhận đầy đủ về cảnh giới đại tông sư. Hơn nữa về bản chất Diệp Lưu Vân cũng khác ba vị đại tông sư kia. Ông như là một đám mây vân du, cả đời lang thang trên đại lục, tạm trú rồi lại ra đi, giống như ánh sáng không có sợi dây ràng buộc, vô cùng tự tại. Chính vì điều đó, Phạm Nhàn luôn hết sức ngưỡng mộ và tôn trọng Diệp Lưu Vân, nhưng trước là Quân Sơn Hội, sau là Đại Đông Sơn, cuối cùng Phạm Nhàn cũng hiểu ra rằng trên đời này không thể có ai không dính dáng đến phàm trần. Nếu có thì cũng chỉ có thể là Ngũ Trúc Thúc, chứ không phải vị đại tông sư trên chiếc thuyền nhỏ này. Phạm Nhàn biết tại sao Diệp Lưu Vân lại lên tiếng, sau khi im lặng một lúc, không hỏi han điều gì về võ công, mà trực tiếp hỏi, tại sao ngài lại đến đây? Diệp Lưu Vân ngẩng mặt lên trong màn mưa, khuôn mặt kỳ quái hiện ra từ dưới chiếc mũ, có vẻ không ngờ Phạm Nhàn lại hỏi một câu bất ngờ như vậy trong cơ hội quý báu này. Sau một lúc im lặng, Diệp Lưu Vân nói, ta đến để tiễn biệt. Tại sao phải đi? Phạm Nhàn lại hỏi. Bởi vì ta thích thế. Diệp Lưu Vân mỉm cười đáp. Vậy tại sao trước đó ngài lại ra tay? Cuối cùng Phạm Nhàn hỏi. Bởi vì ta là người Khánh Quốc. Diệp Lưu Vân nghiêm túc trả lời. Phạm Nhàn suy nghĩ kỹ càng về vấn đề này, người Khánh Quốc, chính mình cũng là người Khánh Quốc. Trên thế giới này, quê hương có thể quyết định mọi hành động và động cơ, thậm chí ngay cả đại tông sư cũng không ngoại lệ. Phạm Nhàn hít một hơi thật sâu, cười nói, không còn vấn đề gì khác, chỉ tò mò không biết ngài có quay lại đây nữa hay không. Ai mà biết được chuyện tương lai chứ? Phạm Nhàn lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Với cảnh giới của Diệp Lưu Vân và phía giới tiên sinh, dù là vùng đất Tây Dương bí ẩn xa xôi kia, cũng chẳng có gì có thể giữ chân hay làm tổn thương được họ. Phạm Nhàn không còn thắc mắc gì, nhưng dường như Diệp Lưu Vân vẫn còn điều muốn nói. Ông nhìn Phạm Nhàn, cười ôn hòa nói, từ Đại Ngụy trở đi, thiên hạ loạn lạc, chiến tranh bốn phương, bách tính lưu lạc, khổ sở vô ngần. Ta đã giúp phụ thân ngươi dọn dẹp chướng ngại cuối cùng, những việc tiếp theo là dành cho các thanh niên như các ngươi. Đúng vậy, với tư cách tông sư, Diệp Lưu Vân đã ẩn nhẫn 20 năm, âm thầm phối hợp với kế hoạch của Hoàng đế Bệ Hạ, dọn sạch mọi mối nguy hiểm tiềm ẩn trong nội bộ Khánh Quốc, xóa sổ hai chướng ngại lớn nhất trên con đường thống nhất thiên hạ. Đó là Khổ Hà và Tứ Cố Kiếm. Diệp Lưu Vân ở lại đại lục này không còn ý nghĩa gì, nên trước khi ra đi ông mới quay lại và nói với Phạm Nhàn những lời đó. Trong mắt vị đại tông sư, chắc chắn Phạm Nhàn là người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ, không chỉ về võ công mà cả năng lực cơ trí cùng lòng quan tâm đến dân chúng. Vì thế Diệp Lưu Vân mới gửi gắm những lời này với Phạm Nhàn. Nhưng Diệp Lưu Vân không thể nào nhìn thấu được tấm lòng của Phạm Nhàn, dù ông có là đại tông sư đi nữa. Nói xong câu đó, Diệp Lưu Vân không tiếp tục trò chuyện với Phạm Nhàn nhưng vẫn đứng trên mũi thuyền, nhìn lên đỉnh núi bên kia, nhìn người sắp chết hay bằng hữu trên đó. Phạm Nhàn cúi đầu trầm ngâm một lát rồi quay trở lên bờ, hạ giọng nói chuyện với phía giới tiên sinh. Sắp phải chia tay, y có nhiều điều muốn nói với thầy, dù chỉ là những kỷ niệm tuổi ấu thơ xa xửa xưa xưa. Cơ hội để ôn lại những kỷ niệm ấy đã không còn nhiều. Phạm Nhàn lấy ra quyển sách nhỏ mà Khổ Hà để lại, đưa cho phía giới tiên sinh, nói, thứ Khổ Hà để lại chắc chắn có liên quan đến pháp thuật, ngài hãy mang sang Tây Dương tìm người đọc thử âm tiết, chắc họ sẽ hiểu, có lẽ liên quan đến nơi nào đó ở Ý, La Mã. Thấy y trịnh trọng như vậy, lại nói là di vật của Khổ Hà, phía giới cau mày, nhận lấy rồi cho vào ngực, khàn khàn nói, yên tâm, không ai có thể cướp lấy thứ này từ tay ta đâu. Phạm Nhàn tinh mắt, đã thấy tiên sinh làm gì trong quyển sách nhỏ ấy, cười nói, trừ khi những tên trộm kia không sợ chết. Đã là thứ Khổ Hà để lại cho ngươi, chắc có ích lợi gì đó, sao không tự giữ lấy? Đêm qua con đã thuộc lòng rồi. Phạm Nhàn chỉ vào đầu mình, mỉm cười nhắc lại với thầy về trí nhớ phi thường của mình từ bé. Phía giới bật cười, nhớ lại những ngày đêm dạy cho đứa trẻ quái dị này ở Đạm Châu ngày xưa. Bên bờ biển Đông Hải, mưa gió dần dịu đi, Phạm Nhàn và phía giới đồng thời cảm nhận được điều gì đó, không còn nhàn nhã trò chuyện nữa, quay đầu nhìn về phía chiếc thuyền nhỏ trôi theo sóng nước êm đềm ở bờ biển, nhìn Diệp Lưu Vân đứng trên mũi thuyền. Nụ cười trên mặt Diệp Lưu Vân càng lúc càng dịu dàng, càng lúc càng thư thái, giống như đã thấu hiểu điều gì đó, rất phóng khoáng. Một cơn sóng nhỏ đánh tới, con thuyền sao động, Diệp Lưu Vân dựa thế cúi người, cũng là cúi người với ngọn núi nhỏ đâu đó hướng Đông Di Thành, với gian nhà tranh nào đó. Trong lòng Phạm Nhàn chùng xuống, biết người kia đã ra đi. Phía giới im lặng nhìn cảnh tượng này, nói, ta phải đi rồi. Con muỗi mảnh khảnh trong nhà tranh cuối cùng cũng không chịu đựng nổi hành hạ của thời gian, thấy thời tiết sắp nóng lên, chính là thời điểm tươi đẹp nhất của kiếp sống, nhưng nó không thể đứng vững trên góc tường nữa, tuyệt vọng nhìn chăm chăm vào chiếc chăn dày và khoảng trống trống rỗng không người trong đó rồi rớt từ trên tường xuống sàn nhà. Một cơn gió thổi từ khe cửa cuốn nó đi đâu mất. Trên ngọn đồi phía sau túp lều, bóng dáng gầy yếu kia đã nằm gục trong vòng tay các đồ đệ, không còn hơi thở. Chiếc thuyền nhỏ từ từ rời bờ, hướng về phía chiếc thuyền lớn trong làn sương mờ. Phạm Nhàn đứng trên bãi cát cúi đầu tiễn đưa. Cho đến phút cuối cùng, Diệp Lưu Vân vẫn không rời thuyền lên bờ, có lẽ trong lòng vị đại tông sư này đã vạch rõ ranh giới, cả đời không muốn bước chân lên vùng đất đầy tử vong và bất đắc dĩ này nữa, bởi sợ rằng một khi đã lên bờ, ông sẽ không muốn rời đi nữa. Đó là vứt bỏ, quyết tâm tới quyết liệt. Phạm Nhàn nhìn chiếc thuyền nhỏ dần mất hút trong mưa gió, trong lòng suy nghĩ, đây chính là cái gọi là thuyền nhỏ từ nay không còn, sống sót giữa trường giang đại hải. Chỉ có điều có người đi được, còn quá nhiều người lại đi không được, không biết bao giờ mình mới có thể tự do ra đi giữa trường giang đại hải. Diệp Lưu Vân và phía giới sư phụ đi rồi, Phạm Nhàn ngồi một mình cạnh biển rất lâu, trong biển cả đã không còn bóng dáng con thuyền lớn, ánh mắt y vẫn tập trung vào mặt biển bao la bát ngát, mưa gió trên người không hề yếu ớt, toàn thân ướt sũng nước. Tư thế ngồi của y rất kỳ quái, ôm đầu gối, tựa như một bé trai đáng yêu, nhưng trên thực tế ai cũng biết Phạm Nhàn không thể là một bé trai đơn thuần. Hai luồng chân khí trong cơ thể đang chậm rãi lưu chuyển, tuần hoàn. Chân khí trước đó bị Diệp Lưu Vân cố ý kích phát giờ đây đang vận hành một cách ổn định, hài hòa và nhanh chóng chạy khắp kinh mạch. Đối với Phạm Nhàn, đây dường như là một thời cơ, một tia sáng lung linh bỗng nhiên xuất hiện do sự thay đổi tâm ý và cảm xúc xung quanh, lặng lẽ chiếu vào tâm trí y. Phạm Nhàn nhắm mắt lại, hai bàn tay tự nhiên duỗi ra trong mưa, để mặt nước mưa đánh vào lòng bàn tay. Rất lâu sau đó, đôi bàn tay Phạm Nhàn vẫn khô ráo, mịn màng như thường, dường như mưa không bao giờ có thể thực sự rơi xuống bàn tay y, làm ướt một tấc da thịt nào. Trên bàn tay Phạm Nhàn phủ một lớp chân khí mỏng manh, những luồng chân khí đó thoát ra từ từng lỗ chân lông rồi lại chảy vào từng lỗ chân lông, tạo thành một vòng tuần hoàn vô cùng tinh tế nhưng thú vị. Đây chính là pháp môn kỳ lạ mà y đã tu luyện từ nhỏ, hoàn toàn vô dụng. Đương nhiên, pháp môn này giúp y trở thành cao thủ leo trèo thế giới này, từng trèo qua cung điện, Tây Sơn, rất nhiều nơi nguy hiểm mà con người không thể tưởng tượng. Nhưng so với 6 năm thời gian và công sức y từng bỏ ra thời thiếu niên, thành quả này thật sự quá không xứng đáng. Năm đó, Ngũ Trúc cũng chưa từng sửa chữa gì cho y, mọi người đều biết, Ngũ Trúc không biết nội công. Nhưng cảm giác hôm nay có gì đó khang khác. Dường như so với trước đây có một sự khác biệt rất nhỏ và mơ hồ. Phạm Nhàn từ từ mở mắt ra, lau nước mưa trên mặt, kinh ngạc nhìn đôi bàn tay mình, ngây ra một lúc lâu không nói năng gì. Làm cho chân khí thoát ra khỏi cơ thể, trở thành vũ khí có thể gây tổn thương, đây đã là một cảnh giới rất mạnh mẽ, nhưng cũng không phải điều quá xa vời, miễn là tu luyện đến một trình độ nhất định cùng với một pháp môn vận khí khéo léo, các cao thủ đều có thể làm được phần nào. Đặc biệt là Phạm Nhàn từng chứng kiến tán thủ của Diệp Lưu Vân, ngón tay đại tông sư như cành mai khô nở hoa, chân khí phun trào từ đầu ngón tay, chỉ trong chớp mắt đã đâm thủng không khí, trên bãi cát dưới vách đá Đạm Châu, tạo ra hàng vạn lỗ như hoa mai. Loại chỉ khí này đã là giới hạn cao nhất mà con người vượt qua giới hạn thể xác, giải phóng năng lượng ra bên ngoài cơ thể. Nhưng hôm nay Phạm Nhàn cảm nhận được một hương vị hoàn toàn khác, một cảm giác khác hẳn. Y chìm vào suy nghĩ trong mưa gió, nước mưa thấm ướt mái tóc rồi nhỏ xuống gò má, lại bị gió biển thổi đi một phần. Khi chân khí đã thuần thục rời khỏi cơ thể một lát rồi quay trở lại, dường như có thêm điều gì đó, nhưng với cảnh giới tâm thần của Phạm Nhàn, y hoàn toàn không thể nhận biết được là thêm cái gì, nhưng y cảm nhận được điều đó. Ngoài nỗi kinh ngạc, y còn đầy nghi hoặc, vạn vật thế gian luôn bảo toàn, bao nhiêu chân khí thả ra thì hút vào bấy nhiêu, việc có thể hút lại đã là bí kíp riêng của Phạm Nhàn, nhưng sao còn dư ra? Liệu chỉ cần duy trì vòng tuần hoàn chân khí trong cơ thể có tăng dần hay không? Chân khí dư ra từ đâu mà có? Con ngươi Phạm Nhàn co rút lại, thậm chí ngón tay cũng rung lên, mơ hồ nhận biết có lẽ mình đã chạm vào cánh cửa mà trước đây chưa ai từng nghĩ tới, đặt tới. Nhưng phía sau cánh cửa ấy là gì? Tại sao đột nhiên xuất hiện thay đổi này? Khi Phạm Nhàn cảm nhận được cơ duyên, y đã ngồi trong mưa gió ven biển theo cơ duyên đó. Vậy cơ duyên này là gì? Là sự xuất hiện của Diệp Lưu Vân từ trên biển. Là cái chết của Tứ Cố Kiếm. Là nỗi bàng hoàng khi chia tay người thân. Phạm Nhàn ngây ngốc rồi bắt đầu lặng lẽ ôn lại những gì đã xảy ra trong một ngày đêm qua. Y phải tìm ra nguyên nhân của cơ duyên này mới có thể biết cánh cửa kia có màu gì và do ai mở ra trước mặt mình. Công việc này diễn ra không khó khăn cho lắm, bởi vì từ khi rời Thập Gia Thôn tới Đông Di Thành, ở lại Kiếm Lư một đêm, những gì có khả năng gây ra thay đổi chỉ có thể là hai quyển sách nhỏ đó, đặc biệt là quyển viết bằng những từ ngữ kỳ lạ. Quyển sách đó, Phạm Nhàn đã giao cho phía giới mang về vùng đất Tây Dương bí ẩn kia, nhưng nội dung quyển sách y đã hoàn toàn ghi nhớ trong đầu. Mặc dù vẫn không hiểu nghĩa nhiều từ ngữ, nhưng y vẫn nắm được ý nghĩa của vài câu. Những câu nói đó không giống như thần chú mà càng giống thi ca từng thấy trong kiếp trước, nhưng thể loại giống kiểu thần khúc của Dante. Tiếng ý thoát thai từ tiếng Latin. Phạm Nhàn cau mày, khổ sở ngồi trong mưa gió, nhưng những kiến thức đã phai nhạt từ lâu, chỉ nhớ tiếng ý có nhiều phương ngữ, còn văn viết thì không thể tách rời với thần khúc của Dante. PS Thần khúc là một trường ca của nhà thơ Ý thời trung cổ Dante Alighieri, là một trong số những nhà thơ kiệt xuất nhất của nước Ý và thế giới. Chẳng lẽ chính là những câu nói ấy in sâu trong lòng, khiến y vô thức điều chỉnh tâm ý trong quá trình lưu chuyển chân khí, dẫn đến tình huống kỳ lạ như bây giờ. Pháp thuật. Phạm Nhàn chậm rãi đứng dậy, cau mày nhìn mặt biển xanh thẳm chỉ còn mưa gió, dường như muốn nhìn thấy đại lục bên kia biển. Ta yêu nàng, mùa xuân tươi đẹp này làn gió. Ta dùng cả tấm lòng cảm nhận từng luồng gió xuân nhảy múa. Ở bên nàng, hợp làm một với nàng. Đây là thơ, không phải phép thuật hay thần chú, Phạm Nhàn đứng bàng hoàng giữa mưa, vẫn kiên trì với phán đoán của mình. Nhưng rõ ràng, những lời giống như thơ này đã dạy y được điều gì đó, cảm nhận được điều gì đó. Trong không khí xung quanh vốn trống rỗng, không lẽ thực sự có thiên địa nguyên khí? Và chính y trước đó trong lúc lưu chuyển chân khí, đã khéo léo thêm vào một chút tâm ý giống như thơ, nên mới hấp thu được cái gì đó. Bước chân y hơi gấp gáp đạp lên các hai bước, cơ thể xoay vòng hai vòng giữa biển đông trong gió mưa, y nhìn không khí xung quanh, nhìn mưa rơi bốn phía, híp mắt lại tìm kiếm thứ gì đó mơ hồ trong suốt và tự nhiên. Nhưng không có gì cả. Trong chớp mắt, đầu óc Phạm Nhàn tràn ngập quá nhiều suy nghĩ, nghi vấn và phán đoán, khiến y hơi mệt mỏi, trên một tiếng, xoa xoa trán. Quyển sách là di vật của Khổ Hà Đại Sư, từ vài lời thoáng qua của Tứ Cố Kiếm có thể biết được rằng trước kia vị quốc sư Bắc Tề rất hứng thú với pháp thuật vô bổ của Tây Dương, thậm chí trên Đại Đông Sơn còn lộ ra một chút. Nhưng toàn bộ đều là tiếng ý, dù vị quốc sư kia có tài hoa đến đâu cũng khó mà thông thạo. Vậy ông ấy đã luyện thành như thế nào? Rốt cuộc ông ấy đã luyện thành được gì? Còn tập thơ có lẽ liên quan đến pháp thuật cũng rất kỳ lạ, xem ra đã rất cổ xưa, thậm chí trước cả thời Khổ Hà sinh ra. Có lẽ chỉ là một vị tiền bối nào đó trên đại lục này tình cờ tiếp xúc được tinh hoa pháp thuật Tây Phương nên miễn cưỡng ghi nhớ lại những lời ấy. Phạm Nhàn chợt hối hận vì đã quá vội vàng giao quyển sách cho thầy mang tới Tây Dương xa xôi kia, y nên tìm hiểu thêm một chút, nhờ sức mạnh của giám sát viện có thể tìm ra vị tiền bối đã thành bộ xương trắng kia là ai rồi từ đó mò dần vào lịch sử. Nước mưa chảy dọc khuôn mặt, Phạm Nhàn bật cười giải thoát, tự trào phúng lắc đầu, nghĩ mình đứng dưới áp lực mãnh liệt thật sự đã hơi mất bình tĩnh, thắng bại trên Đại Đông Sơn đã chứng minh cho dù Khổ Hà tu luyện đến đâu, nắm bắt được bao nhiêu về pháp môn kỳ lạ này, cuối cùng vẫn thất bại trước bệ hạ. Pháp thuật, có lẽ không phải là vô dụng như mọi người tưởng tượng, nhưng cũng không thể là vũ khí thay đổi tất cả. Phạm Nhàn cúi đầu bước đi, rời khỏi bờ biển, hướng về phía Đông Di Thành trong màn mưa. Tứ Cố Kiếm đã qua đời, chắc toàn bộ Đông Di Thành hiện giờ đang chìm trong bi thương và tuyệt vọng. Lúc này y phải quay lại, gặp các đồ đệ Kiếm Lư, kiểm soát tình hình nơi đây. Y không biết mình đã bỏ lỡ một cơ hội vô cùng quý giá, cơ hội có thể mở ra cánh cửa bí ẩn kia. Cơ hội như thế hiếm khi xuất hiện cả trên lục địa này lẫn phương Tây, một khi đánh mất, muốn nắm bắt lại cơ duyên tương tự không biết phải đợi đến bao giờ. May mắn thay, cơ duyên và vận khí luôn gắn liền với ý chí kiên cường và tò mò của con người. Với sự chăm chỉ và ham hiểu biết của Phạm Nhàn, chắc chắn y sẽ tìm lại được cánh cửa ấy sớm thôi. Trong nhà tranh sâu xa, khói trắng bốc lên, không phải khói bếp hay khói cây nồng khi đốt lá khô mùa thu, mà là khói trắng báo hiệu một sự thật. Nhìn thấy khói trắng, nghe nói về khói trắng, dân chúng Đông Di Thành ai cũng hoảng sợ, nhìn về phía ấy. Một số người còn quỳ xuống lạy mãi theo hướng đó. Hầu hết mọi người đều đã biết tin Kiếm Thánh Đại Nhân đã quy tiên. Phạm Nhàn đi đến cửa Kiếm Lư, tất cả đệ tử bên ngoài nhìn y với ánh mắt hằn học, ngọn lửa căm hận trong mắt đủ đốt cháy y, với ý chí kiên cường như Phạm Nhàn, vẫn không thể không rùng mình trước ánh mắt ấy. Y biết nguyên nhân căm hận của các đệ tử Kiếm Lư, bởi Tứ Cố Kiếm chết dưới âm mưu của Hoàng đế Khánh Quốc và Đại Tông Sư Diệp Lưu Vân. Và với tư cách là quyền thần Khánh Quốc, y trở thành đối tượng để họ trút căm hận. Nhưng Phạm Nhàn chưa kịp suy nghĩ cách làm nguôi ngoai cơn giận của đệ tử Kiếm Lư. Y chỉ nhìn làn khói trắng từ trong nhà tranh, ánh mắt lo lắng, đẩy cửa bước vào, đi thẳng đến đất trống bên hố kiếm, nhìn đống lửa cháy hừng hực, quyết đoán tiến lại gần, rắc một thứ vào đó. Ngọn lửa lập tức thay đổi màu sắc, và di hài vị đại tông sư trong đó đã biến mất. Theo hành động này của Phạm Nhàn, kiếm khí vù vù bao quanh y, 11 thanh trường kiếm vây khốn y, kiếm khí phun ra như rắn hổ mang, sẵn sàng đâm chết Phạm Nhàn. 13 đồ đệ Kiếm Lư, trừ Vân Chi Lan và Vương Thập Tam Lan quỳ phía trước, tất cả đều giận dữ trước hành động của Phạm Nhàn. Phạm Nhàn cảm nhận cơn lạnh lẽo thấu xương của kiếm khí xâm nhập, không dám làm bất kỳ động tác lớn nào, vì y biết, đối mặt với 11 vị cửu phẩm giáp công, e rằng ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng phải cân nhắc có nên lẩn tránh những lưỡi kiếm ấy hay không, huống hồ là chính mình, càng không có cơ hội đánh trả. Y nhìn về phía Vân Chi Lan quỳ gối phía trước, nói, trong khói có chất độc, ta không muốn những làn khói trắng này giết chết nửa Đông Di Thành. Khi thấy khói trắng, Phạm Nhàn kinh hãi nhảy dựng lên, y hoàn toàn không nghĩ rằng mình chỉ ngồi lặng thinh bên bờ biển giây lát, các đệ tử kiếm lưu lại đốt xác tứ cố kiếm dứt khoát như thế, dù sao trong ký ức của y, vùng đất rộng lớn này vẫn chưa có tục hỏa táng. Trong di hài tứ cố kiếm có chứa chất độc cực kỳ nguy hiểm, nếu không phải do phía giới tiên sinh bày mưu, thì đã không thể bảo quản vẹn nguyên thân thể, chống chọi vết thương do nhát quyền vương đạo của hoàng đế gây ra trong suốt 3 năm. Dĩ nhiên, những chất độc ấy bị ngọn lửa thiêu đốt, theo khói trắng bay lên, cũng không đáng sợ như Phạm Nhàn nói, nhưng mọi việc vẫn nên cẩn trọng. Mà Phạm Nhàn đang bí mật chuẩn bị một số thủ đoạn đối với vết thương trên người tứ cố kiếm, những vị thuốc ấy quả thực rất thích hợp cho tình huống này. Nghe lời giải thích của Phạm Nhàn, Vân Chi Lan quỳ gối phía trước nhất không đứng dậy, cũng chẳng quay đầu lại, chỉ giơ cánh tay phải lên. Kiếm vào vỏ, kiếm quang trở lại bình thản, chỉ trong chớp mắt, bốn phía hổ kiếm đã hồi phục không khí yên bình thê lương, mấy kiếm đồng vừa khóc vừa ném thêm củi vào đống lửa, 13 đệ tử thế hệ thứ hai của kiếm lưu quỳ trước ngọn lửa. Phạm Nhàn nhìn cảnh tượng này, trong lòng cảm động sâu sắc, biết rằng sau khi tứ cố kiếm qua đời, chắc chắn Vân Chi Lan nắm giữ uy tín cao nhất trong kiếm lư. 13 thanh kiếm, biết bao sức mạnh kinh khủng, nếu như mình được cầm trong tay những thanh kiếm đó thì thật tuyệt vời biết bao. Phạm Nhàn khẽ cau mày nhìn ngọn lửa, trong lòng suy nghĩ vấn đề này. Lúc hoàng hôn, Vân Chi Lan bước vào phòng, ông một cái bình nhỏ được bọc trong tấm vải, vẻ mặt lạnh lùng đưa cho Phạm Nhàn, nói, dù ta không rõ ý sư phụ, nhưng người muốn ta đưa cho ngươi, ta sẽ đưa cho ngươi. Phạm Nhàn trịnh trọng đưa hai tay tiếp nhận, phát hiện trong bình vẫn còn hơi ấm, chắc bên trong chính là tro cốt chưa nguội của tứ cố kiếm, trong lòng y cảm thấy kỳ lạ. Vân Chi Lan chậm rãi quỳ xuống trước mặt y, nói, 12 thanh kiếm trong kiếm lư, theo mệnh lệnh của sư phụ, xin giao cho các hạ. Con ngươi Phạm Nhàn hơi co lại, lấp lánh ánh sáng. Phạm Nhàn lẳng lặng nhìn Vân Chi Lan trước mặt, bất chợt nhớ lại cảnh tượng từ rất nhiều năm về trước, lần đầu tiên nhìn thấy vị đại gia kiếm thuật này trong đêm tối tại Kinh Đô. Lúc đó y mới là một thiếu niên vừa bước ra thế giới, mới lên sân khấu chính trị của ba nước, trong khi Vân Chi Lan đầu sỏ kiếm lư đã nổi tiếng khắp thiên hạ, là người chỉ trì thực sự trong sứ đoàn Đông Di Thành. 6 năm trôi qua, Phạm Nhàn đã trở thành một trong những người đứng đầu thế giới này, còn Vân Chi Lan thậm chí phải quỳ dưới chân y, thể hiện lòng trung thành với y, thời thế xoay chuyển khiến người ta không khỏi cảm khái. Phạm Nhàn không rõ đã sắp đặt điều gì tứ cố kiếm trước lúc lâm chung, đã thế nào thuyết phục được Vân Chi Lan thuộc phe ngoan cố, nhưng y có thể cảm nhận được thái độ của Vân Chi Lan không có nhiều giả dối, y rất hiểu những cường giả không ngừng cầu tiến trên đạo võ, một khi đã quyết định việc gì thì rất khó thay đổi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.